Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện mới có tên Trò đùa của Tạo Hóa, tác giả Phương Nguyễn. Giới thiệu truyện. Chuyện viết về mùa, một cô gái vùng cao xuống Hà Nội rồi trở thành gái bao, bị ràng buộc bởi một bản hợp đồng tình ái. Khi cô tìm được tình yêu của mình, hy sinh hết mình vì nó, thì chàng trai ấy phát hiện ra cô chính là gái bao cao cấp của chính tổng giám đốc nơi anh làm. Chương 1. Thiên thần sa ngã. Nói tên là Thảo Thị Mùa, người Sơn La, năm 13 tuổi, bố nó đi tù vì tội giết người, mẹ nó bỏ sang Trung Quốc biệt tăm, để lại ba chị em nó cho ông bà nội đã ngoài 80 nuôi dưỡng. Hai đứa kế tiếp con Mì 11 tuổi, Thỏng Pháo 9 tuổi. Nhà năm người chui rúc trong túp lều rách nát, ăn ngô ăn sắn qua ngày. Con Mùa quyết định bỏ học xuống Hà Nội kiếm tiền lo cho ông bà và mấy đứa em. Nó nghe người trong bản nói Hà Nội đẹp lắm, dễ kiếm tiền lắm, nên nhất quyết ra đi. Bà nó hết quát nạt rồi sang van xin. Mùa ơi, bà xin mày, từ nhỏ đến giờ mày còn chưa ra khỏi cái bản này. Hà Nội là chỗ nào mày cũng không biết. Tí tuổi đầu xuống đó người ta lừa mất. Ta biết ai nói thế nào với thằng cha mày khi nó trở về. Con Mùa mím môi nói, ở nhà cũng chết, con lớn rồi, con sẽ thay cha lo cho ông bà và các em. Bà yên tâm, người ta không lừa được con đâu. Không là chuyển được nó, bà nội đành phải để nó đi. Bà cho nó 500.000, con Mùa nhầm tính 100.000 xe khách, ăn uống 50.000 nữa là ổn, xuống Hà Nội rồi tính. Đánh dấu 350 ở dưới gối. Đêm đó nó nằm ôm hai đứa em dặn dò. Hai đứa mày ở nhà nhớ lo làm cho ông bà, một tháng nhớ đi thăm bố một lần, nhớ mua thuốc lá cho bố đấy. Tao đi phải mấy tháng mới về. Cái điện thoại tao để ở nhà, lên đó có số thì tao gọi về luôn. Hai đứa em nó im lặng thương chị nó mà chả biết phải làm sao. Thằng Pháo ôm con Mùa phút tóc bảo, sau này em lớn, em đi làm kiếm tiền, em sẽ nuôi chị, không để chị khổ. Con Mùa cố đầu thằng nhỏ, ngủ đi ông tướng. Sáng mai, nó không quên dặn em nó về số tiền 350 nó giấu dưới gối. Bà nội con Mùa biết chuyện thì khóc đến chết đi sống lại, tội nghiệp con bé. Con Mùa xuống đến Hà Nội đã xế chiều, mấy bác xe ôm chạy lại hỏi nó đi đâu để chở. Con Mùa lắc đầu nguầy nguậy, chỉ sợ bị lừa. Nhưng bản thân nó cũng chưa biết đi đâu. Một bác xe ôm nhìn nó lại bắt chuyện. Mày đi tìm việc hả nhóc? Con Mùa gật đầu, bác tiếp lời. Tao biết một chỗ đang cần tìm người, bao ăn ở, lên tao chở đến. Con Mùa vẻ mặt nghiêm trọng lắm, nó nghi hoặc không biết có phải bị lừa không. Bác ta xua xua tay. Nếu mày không đi thì thôi, tao bảo đứa khác, sắp tối rồi. Con Mùa nghĩ đến tối nó bắt đầu sợ, trên người nó cũng làm gì còn tiền, nên gật đầu làm liều lên xe nhờ bác ta chở đi. Nơi bác ta chở nó đến là một quán karaoke khá lớn, cao tận 5 tầng, con Mùa lẩm nhẩm trong miệng, karaoke nốt nhạc xanh. Từ bé đến giờ con Mùa nào biết karaoke là nơi nào, nó theo sau gã xe ôm, không biết gã nói gì. Chỉ thấy một người đàn ông xăm trổ, trông có vẻ chưa đến 30 tuổi nhìn nó khẽ gật đầu rồi đưa cho gã xe ôm 200.000. Thanh niên xăm trổ ra hiệu cho con Mùa vào. Hắn hỏi, mày bao nhiêu tuổi rồi? Cháu 13 tuổi ạ. Con Mùa lí nhí trả lời. Chả biết nó nói sai cái gì mà mấy chị mặc váy ngắn xinh đẹp đang ngồi ở ghế cười nghiêng ngả. Người kia liền xa sầm mặt mày quát. Chúng mày có im mồm đi không? Sao thằng danh kia nó bảo mày 16 tuổi, 13 tuổi thì làm được cái gì? Không khéo lại đi tù. Một chị trong số đó lên tiếng. Không phải U Hạ vừa xin nghỉ hay sao anh Đức? Cho nó dọn dẹp, lau chùi phòng hát. Nó còn bé tí lại đen nhẻm thế này làm ăn gì? Người kia gật đầu cho là phải, liền bảo con Mùa. Mày ở đây làm. Rồi gã quay vào trong gọi. Thằng Hoàng đâu? Đưa nó vào phòng mụ tâm cất đồ. Chị gái bèn nãy bèn cười cười ôm vai anh Đức kia bảo. Thôi để nó ở phòng em ở một mình, cũng muốn có người ở cùng. Chị đấy có vẻ xinh nhất trong số mấy chị đang ở đây. Anh Đức gật đầu nói mỉa. Mày cho nó ở cùng để dọn phòng cho mày và chăm sóc mày lúc say hả? Tao lạ gì, liệu hôn? Mấy chị gái khác liền nhìn chị cười khinh bỉ, nhưng dường như chị không để ý đến thái độ của họ, trực tiếp kéo con Mùa đi, cười cười bảo nó. Chị tên Linh. Con Mùa vào phòng chị Linh thì hát hơi liên tục. Nó bị mùi nước hoa, mùi phấn hay mùi thuốc lá hoặc mùi gì đó trong phòng làm nó thấy ngột ngạt đến nỗi không cắt được trận hát hơi kéo dài. Chị Linh nhìn nó cười cười bảo, cất đồ vào cái tủ kia rồi đi tắm. Lát chị xin anh Đức cho mày nghỉ hôm nay, mai làm. Con Mùa nhìn chị Linh ngượng ngùng hỏi, chị ý cho em mượn điện thoại, em gọi về cho bà em đỡ lo. Con Mùa cầm điện thoại gọi về, bà nó vừa khóc vừa chửi, mấy đứa em thì leo nháo hỏi đủ thứ. Con Mùa khóc nói vài câu rồi tắt máy, nó sợ ông bà nó biết nó khóc rồi đâm lo. Chị Linh ôm nó hỏi, mày trốn nhà lên đây à? Muốn về không? Chị cho tiền về, chỗ này dù sao cũng không tốt để một đứa nhóc ở. Con Mùa lắc đầu, chị Linh cười khổ. Bố mẹ mày đâu mà để mày lưu lạc lên tận Hà Nội? Con Mùa cười chua xát, đôi mắt nhìn xa xăm, kể. Bố em đi tù, tù chung thân, không biết lúc nào thì được ân xá. Chị Linh nhíu mày, con Mùa sợ chị hiểu lầm bố nó bèn giải thích. Bố em hiền lắm, trong một lần đi dễ về, thấy mẹ em ngoại tình với gã hàng xóm, trong lúc kích động liền lấy con dao quắm chém chết tình địch. Mẹ em từ ngày đó bỏ sang Trung Quốc biệt tích. Nhà em cũng phải bán để đền người ta rồi, nếu không bố em bị tử hình mất. Em với hai đứa em ở với ông bà nội. Chị Linh thở dài nhìn con nhóc trước mặt, cao lêu nghêu lại đen nhẻm, nói tiếng Kinh cũng không sõi. Chị cười buồn hỏi, tên gì không đặt lại đặt tên Mùa, chán thế. Con Mùa mắt sáng lên lấp lánh, bố em đặt đấy, em sinh vào vụ Mùa nên bố đặt tên vậy. Chị Linh nhìn đồng hồ nói, tao chuẩn bị đi làm đây, mệt thì nhớ ngủ trước, không phải ra ngoài đâu. Sáng mai thì nhớ ra mà dọn sớm đấy, không lại ăn đòn với bọn thằng Hoàng giờ. Con Mùa gật gật. 5 giờ sáng, trong khi nó còn mơ màng ngủ say nghe tiếng gọi cửa, lại nghe giọng chị Linh, con Mùa uể oải chạy ra mở cửa. Chị Linh người nồng nặc mùi rượu, ngất luôn ở cửa phòng. Chị Linh cả phải gần 1m7, con Mùa khó khăn lắm mới dìu được chị vào phòng đặt lên giường. Nó cuống lên pha nước chanh rồi đắp khăn lên trán chị. Chị Linh mở mắt liền lao vào nhà vệ sinh nôn mửa gần 30 phút sau mới ra khuôn mặt chị nửa trắng nửa đỏ, làm con Mùa khiếp lắm. Nhìn mặt con Mùa tái mét, chị bèn cười gượng ra bộ tỉnh táo. Mày đừng sợ, tao chưa chết đâu mà lo. 6 giờ, nhớ sang dọn mấy phòng hát với các U. Ai bắt đạt mày thì nhớ tìm anh Đức, nghe không? Con Mùa chưa kịp phản ứng, chị Linh đã lăn ra ngủ, cũng không thèm thay quần áo. Con Mùa đặt chị ngay ngắn trên giường, lại kéo chăn đắp lên cho chị. Nó sợ chị Linh lạnh. Sang xuôi đâu đấy thì lao như bay đi đánh răng rồi chạy biến ra ngoài. Nó sợ muộn giờ bị đánh lắm. Con Mùa phi ra ngoài liền đứng sững lại, làm gì đã có ai. Nó cứ ngây ngốc ở đấy không biết nên vào phòng hay đứng đợi. Bỗng có người vỗ vai nó, con Mùa giật bắn mình. Nó quay lại là anh Đức. Mặt anh lúc này rất đáng sợ, có chút gì đó không bình thường hỏi nó. Con Linh có sao không? Con Mùa sợ đến nỗi mắc nghẹn luôn câu trả lời trong họng, chỉ biết đỏ mặt tía tai lắc đầu. Anh Đức thấy mặt nó thì không nhịn được cười, khẽ cong môi lên bảo, đờ mờ, mày làm như tao ăn thịt mày ấy, nhóc con, làm việc đi. Con Mùa thấy anh Đức đi khuất mới giãn mặt ra, lúc này mấy U cũng đã lên cùng nó dọn dẹp. Ôi mẹ ơi, dọn đúng 5 tầng gần 20 cái phòng, phòng nào cũng nồng mùi bia rượu, thuốc lá, lòng con Mùa muốn tắt thở, lau chùi, rửa cốc chén dọn nhà vệ sinh, bê những két vỏ bia nặng, lòng con Mùa mệt muốn chết. Tận 12 giờ mới được ăn cơm, con Mùa không thấy chị Linh với mấy chị kia ra ăn cơm, định đứng lên đi gọi, thì U Tâm bảo, mày ăn đi, chúng nó không ăn đâu, tí cậu Đức gọi đồ riêng cho chúng nó. Con Mùa gật đầu lia lịa lại cúi xuống ăn, ăn xong thì nó bị bắt đi rửa bát, tại nó nhỏ nhất mà. Con Mùa rửa bát xong liền nhanh chóng lao về phòng, nó sợ chị Linh bị làm sao. Nó gõ một tiếng lên cửa, nếu chị Linh không mở, nó sẽ gọi anh Đức phá cửa. Chứ ai lại ngủ đến 12 giờ trưa không dậy, lỡ mày chị bị làm sao. May quá, chị Linh mở cửa. Con Mùa thấy chị Linh đang ăn cháo hộp pha sẵn thì xót ruột lắm, nó nói như trách. Sao chị không ăn cơm mà lại ăn cháo thế? Lấy sức đâu mà làm? Chị Linh cười cười, cơm tao nuốt không vào, anh Đức có hỏi gì tao không thế? Con Mùa gật gật, anh hỏi chị có sao không? Em nói không? Con Mùa nhận thấy trong mắt chị Linh hình như thoáng có ý cười, bờ môi đỏ khẽ cong lên. Nó thầm nghĩ, hai người này làm sao thế, có mấy bước chân? Không trực tiếp đi hỏi, lại kêu nó làm trung gian. Như nhớ ra điều gì, chị Linh ả lên một tiếng rồi hỏi, làm có mệt không? Con Mùa cười, lắc đầu ra hiệu nó vẫn ok. Chị Linh lẩm bẩm, vậy là tốt rồi, ngủ đi, 3 giờ còn đi lau lại phòng và đặt sáp thơm, ngày xưa tao cũng làm suốt, còn có anh Đức. Nói đến đó chị Linh ngập ngừng rồi chẳng nói nửa câu còn lại nữa. Nét mặt thoáng buồn, hai chị em nó im lặng chả nói về nhau thêm một lời nào nữa. Con Mùa ở đây đã tròn 1 tháng, công việc hàng ngày của nó chỉ là dọn phòng, quét rác và trông chị Linh của nó lúc say. Nói lờ mờ cảm nhận được ngoài anh Đức, anh Hoàng, đa số mọi người còn lại không thích chị Linh. Lý do tại sao thì nó không biết, nhưng đối với nó ai cũng tốt, có hoa quả hay đồ gì cũng hay gọi nó cho. Bọn chị Hồng, chị Lam còn hay cho nó váy với quần áo nữa. Mỗi lần các chị ấy cho là nó phải lọc thật kỹ mấy đồ hở hang là nó trả lại ngay. Bị mấy bà ấy trêu là quê mùa thì nó dãy nảy lên. Đen như em mặc mấy loại này người ta cười cho à, lại bảo con quạ khoác áo con công, em không thèm. Dần dần thì các chị chỉ cho nó áo phông và áo sơ mi thôi, đỡ mất công nó trả lại. Tháng lương đầu tiên nó lĩnh được 2,5 triệu, anh Đức cho nó 500, chị Linh cũng cho nó 500. Con mùi sống chết không chịu nhận, về sau anh Đức phải dọa đuổi việc nó mới nhận. Nó giữ lại đúng 100.000 tiêu, còn đâu nó nhờ anh Hoàng ra bưu điện gửi hết về cho bà nó. Con mùa viết một lá thư thật dài gửi kèm, tại gọi điện thoại bà nó không cho nó nhiều sợ tốn tiền. Nó viết cho hai đứa em và ông bà nội. Ông bà nó không biết chữ, hai đứa nhóc sẽ đọc để ông bà nghe. Con mùa không quên dặn dò chúng nó lên thăm bố, nhờ kêu bố ăn nhiều cơm vào và bảo với bố chị mùa nhớ bố lắm. Con mùa viết xong thư lại khóc, nó nghĩ đến gia đình nó trước kia, một nhà 5 người sống hạnh phúc. Bố nó siêng năng lại chăm chỉ hết lòng thương vợ con. Mẹ con mùa thì đẹp lắm, cả làng chả ai thích mẹ nó vì bà mẹ nó gò má cao sát chồng, lại có đôi mắt đa tình chuyên câu dẫn đàn ông. Bố nó chẳng tin mấy chuyện đó, ngày xưa nhất quyết trả lời ông bà nội lấy mẹ nó. Cho đến ngày bắt gặp mẹ nó trai trên gái dưới với lão hàng xóm khốn khiếp. Con mùa nắm chặt tay mím môi đến bầm dập máu tươi, sâu lên cánh mũi tay nồng. Trong lòng dấy lên một cơn giận khủng khiếp, nó hận bà ta, vô cùng hận. Con mùa dạo này sinh hẳn ra, ăn nước Hà Nội có khác, trắng nõn nà, lại tăng thêm 3 cân nên không còn gầy ốm nữa. Mỗi lần thấy nó là mấy thằng bảo kê trong quán liếm môi thì thầm với nhau. Đờ mờ, con này mông vểnh thế không biết, mặt cũng đĩ. Con mùa nghe mà ngượng chín mặt, cũng may anh Đức trấn áp bọn kia, không thì thật đúng là con mùa thấy chúng nó chỉ muốn độn thổ mà thôi. Chị Linh dạo này hôm nào cũng say, cứ về là nháo hết lên, hôm khóc hôm cười. Con mùa vất vả lắm mới dỗ được. Nó rất muốn hỏi chị có chuyện gì không vui, nhưng chị không muốn nói, nó đành chịu. Con mùa dọn phòng về thì thấy đến 30 cuộc gọi nhỡ của con mì. Nó sốt ruột lắm, không biết nhà có chuyện gì không. Con mùa gọi về nhà, dường như em nó đang đợi điện thoại của nó chưa đến một chuông, con mì đã bắt máy ngay. Cũng chẳng để con mùa kịp phản ứng, con mì vừa khóc vừa nói một lô, một chàng. Con mùa đầu óc quay cuồng trống rỗng, cái điện thoại không tự chủ rơi xuống nền vang lên tiếng kêu, cạch cạch, đưa nó trở lại với thực tế. Đại khái nó nghe con mì nói, thằng Pháo dạo này hay bị chảy máu cam, hôm nay chảy nhiều lắm, ngất tại chỗ, bà nó phải nhờ người ta cõng lên trạm xá đưa xuống huyện, huyện lại đưa lên tỉnh. Con mì đang ở tỉnh với em nó và bà nội rồi. Trấn an lại bản thân, con mùa gọi điện thoại lại cho em nó, con mì khóc hu hu nói. Thằng Pháo đã tỉnh, đang đi xét nghiệm, bà nó phải thuê người ta mất 500.000 để nhờ người ta đưa đi các phòng làm thủ tục và làm xét nghiệm. Còn mùa thở dài, phải chi giờ nó ở nhà thì tốt, bà nó nói không sõi tiếng Kinh, lại cộng thêm khoản không biết chữ, còn mì thì còn quá nhỏ, không biết ai đó cũng nhẫn tâm đòi tận 500.000 của bà nó, chắc bà nó tiếc đến đứt ruột mất thôi. Còn mùa lắc đầu, cười chua chát, hai tay nắm chặt điện thoại, nó sợ con mì gọi nó không được. Chị Linh thấy con mùa đờ đẫn ra lại không chịu ăn cơm chiều, cứ cố gặng hỏi nó, con mùa nhất định không nói, nó sợ chị Linh lo lắng. Chị Linh và nó đều giống nhau, hết sức cố chấp. Một khi đã muốn che giấu điều gì thì người khác gần như không có cơ hội để biết được. Hồi chuông điện thoại đưa con mùa về lại với thực tế, nó bắt máy im lặng chờ đợi, con mì bên kia đầu dây kích động la lên. Chị mùa ơi, thằng Pháo em không biết bị làm sao, bác sĩ nói phải cho nó đi Hà Nội. Ngày mai sẽ đi, bà và em sẽ theo nó xuống. Con mùa trong đầu có sự cảm không lành nhưng vẫn bình tĩnh trấn an em nó. Không sao đừng lo, cho chị nói chuyện với Pháo. Thằng Pháo được nói chuyện với chị mùa thì vui lắm, luyên thuyên đủ thứ trên đời. Nó mới 9 tuổi mà còn hồn nhiên lắm, đâu có để tâm đến nó là bị làm sao. Còn mùa cười khổ, bắt thằng em đi ngủ và dặn con mì trông em cẩn thận, mà lên Hà Nội thì nhớ điện nó trước. Còn mùa cả đêm hôm đó không hề chợp mắt, vắt tay lên trán suy nghĩ, dù như thế nào đi chăng nữa, nó nhất định lo cho các em, cho ông bà. Còn mùa sáng chả tập trung làm được việc gì, có cái bàn thì lau đến 4 lần, đồ của phòng nọ thì nó quăng sang phòng kia, là mọi người ai cũng bực, đã không giúp được gì rồi còn phá hoại thế này. Anh Hoàng kêu con mùa nghỉ một lúc tí làm tiếp, con mùa lắc đầu cố tập trung tinh thần. 9 giờ, không biết ở nhà nó gọi gì mà nó hoảng hốt đến nỗi làm rơi vỡ cả cốc. Một mảnh thủy tinh bắn lên tay nó, máu chảy rớt rừng rọt xuống nền. Mọi người chưa kịp định thần, con mùa đã chạy biến ra ngoài. Anh Hoàng hốt hoảng với cả chổi lau chạy theo nó. Con mùa ra xin anh Đức cho nó nghỉ hôm nay. Nó bảo nó phải lên viện với em nó lên viện ca khám. Anh Đức thấy khuôn mặt tội nghiệp của nó liền khoác tay cho nó đi. Con mùa đi được mấy bước quay lại mếu máo. Em không biết viện ca ở đâu. Anh Đức ngớ người ra. Từ ngày đến đây con mùa đã được đi đâu ra ngoài mà biết. Hơn nữa hôm nọ nó đã gửi hết tiền về rồi còn gì. Anh Đức rủi cho nó 1 triệu, sợ nó không nhận. Anh nhất quyết rủi vào tay nó. Tao cho vay, lấy lương trả tao. Rồi anh gọi Hoàng. Mày chở con mùa lên viện ca. Con mùa lên viện ca, bà với em nó đã ở trên đấy. Anh Hoàng giúp nó đi làm thủ tục nhậm viện. Chỉ bác sĩ mới sắp xếp cho thằng cu pháo làm xét nghiệm. Bảo con mùa thấy anh Hoàng thì quý lắm, cứ tưởng người yêu con mùa, cứ khen nó có mắt nhìn. Con mùa lắc đầu cười khổ, cũng không muốn bà nó mất hứng. Thằng pháo cũng thích anh Hoàng lắm, không biết hai anh em xem cái gì mà cứ cười hì hì cả buổi. Hoàng nghe thấy thế thì vui lắm, hắn thật ra cũng thích con mùa, nhưng có lẽ cả đời này hắn cũng không dám nói ra, chỉ có thể xem con mùa như kiểu em gái để bảo vệ nó mà thôi. Ở quê hắn có vợ rồi. Mặc dù mới hơn 20 tuổi, nhưng thằng con hắn đã 6 tuổi rồi. Quê hắn lấy vợ sớm, 13-14 tuổi là có vợ hết cả. Hắn cũng không biết thật tâm hắn có yêu vợ hắn ở quê không, nhưng với con mùa thì là hắn thật tâm, nhưng có lẽ chỉ biết để thứ tình cảm đó chôn sâu mãi mãi trong lòng. Con mùa cứ giục anh Hoàng về, nó sợ anh bị mắng. Anh Hoàng không chịu về nói, đã gọi điện thoại nói cho anh Đức xin nghỉ hôm nay rồi, nhất quyết cùng con mùa ở lại. Buổi chiều liền cùng con mùa mang thằng pháo đi xét nghiệm, biết kết quả con mùa ngất xỉu tại chỗ. Thằng pháo bị bệnh máu trắng, con mùa đại khái cũng không hiểu bệnh đó là gì, chỉ biết rất nguy hiểm và tốn kém, mỗi tháng điều trị lên đến 30-40 triệu. Nhà nó nát như sơ mướp, miếng ăn còn không đủ, biết lấy gì mà lo cho thằng pháo bây giờ. Anh Hoàng dìu nó lên ghế, lại mãi con mùa mới tỉnh, mắt còn ngấn nước. Đừng nói với bà em và thằng pháo có được không? Anh Hoàng gật đầu, lúc này anh không biết phải an ủi con mùa thế nào. Chị Linh gọi nó nãy giờ, chắc chị mới ngủ dậy. Con mùa nghe máy, nó chẳng nói gì mím môi khóc. Chị Linh cũng đã nghe qua chuyện em con mùa lên đây, thấy nó hỉ như đang khóc, gọi mấy lần con mùa mới thưa thì lo lắm, dặn nó tối nhớ về chị bảo. Con mùa gật gật rồi dạ một tiếng tắt máy. Bà con mùa với con mì cứ đòi xem kết quả khám bệnh, con mùa khó khăn lắm mới át được bà nó và con mì. Anh Hoàng nói thằng pháo chỉ cảm sơ sơ, qua mấy ngày sẽ ổn. Con mùa đưa cho bà nó 1 triệu, rồi hẹn trưa mai nó qua, tối nó còn phải đi làm nữa. Anh Hoàng chờ con mùa về, nó chẳng nói gì chỉ im lặng, trong đầu nó đang nghĩ đến việc khác. 30-40 triệu một tháng để mua thuốc nhằm đi trị bệnh máu trắng, dù có bán cả nhà nó đi cũng không đủ. Mà bán nhà đi thì 5 mạng người nhà nó ở đâu được. Con mùa làm ở đây để biết cách nào kiếm ra được nhiều tiền. Phải rồi, nó phải về tìm anh Đức. Con mùa cười chua chát. Một đứa con gái mới 13 tuổi 8 tháng sẽ trở thành một món đồ chơi cho bao nhiêu kẻ khác. Nhưng ngoài thân nó ra thì làm gì còn cái gì có giá trị. Nó về chỗ làm gần xế chiều, chị Linh đã vô phòng hát với khách. Con mùa rửa mặt sạch sẽ rồi sang phòng anh Đức gõ cửa. May quá anh vẫn trong phòng. Anh Đức ra mở cửa, thấy con mùa thì ngạc nhiên lắm. Từ ngày nó đến, đây là lần đầu tiên con mùa gõ cửa phòng anh. Anh bảo nó vào rồi chỉ nó ngồi xuống ghế. Anh Đức hút nhiều thuốc, phòng lại đóng kín nên con mùa ho sặc sụa. Anh hỏi nó, có chuyện gì thế? Em, từ mai em muốn tiếp khách. Còn nữa, anh xem có ai mua chinh em không? Con mùa nói từng chữ nhẹ bẫng. Anh Đức không tin vào tai mình nữa, mắng nó, con này, ăn nói lung tung cái gì đấy, tao đập chết mày bây giờ. Con mùa không còn sợ anh Đức như thủa ban đầu. Nó ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh. Trong đè mắt nó là sự tuyệt vọng đến tụt cùng. Con mùa nói như pha lơn, em xin anh giúp em, thằng pháo bị máu trắng. Anh biết hoàn cảnh nhà em rồi đấy. Anh bảo biết lấy đâu ra 30-40 triệu một tháng để lo thuốc thang cho nó. Thằng pháo là mạng sống của em. Anh Đức nhất thời á khẩu không biết nên nói gì. Đau lòng nghĩ cái giá phải trả đắt lắm mùa ơi. Con mùa không thấy anh nói gì liền quỳ xuống lại anh, nó nói cương quyết. Em xin anh giúp em, nếu anh không giúp, em sẽ rời nơi đây, nhờ người khác. Anh Đức kéo nó lên, lấy khăn lau nước mắt cho nó. Trong mắt anh, bọn con Hồng, con Lan, anh đều xem như em gái, chưa bao giờ xem chúng nó là loại này loại kia. Nhưng không có nghĩa là anh cũng muốn đẩy con mùa vào thảm cảnh của chúng nó. Nhưng lần này, anh bị con mùa đưa vào thế rồi, còn biết làm thế nào. Anh không thể có tiền giúp nó, nhưng sẽ cố gắng bảo vệ con mùa, ít ra nó ở bên cạnh anh. Linh, Hoàng có lẽ sẽ an toàn hơn cho nó. Anh Đức mỉm môi gật đầu nói. Mai tao tìm ông chủ ứng trước cho mày 40 triệu, tạm thời lo cho em mày được một tháng, lo làm trả dần, cái giá phải trả đắt lắm biết không? Con mùa gật đầu, bản thân nó đủ khôn danh để hiểu anh Đức muốn nói gì. Anh Đức nhìn nó đau lòng, khoát tay bảo nó ra ngoài. Con mùa ra đến cửa, anh Đức gọi với lại. Mày này, nhớ nói là mày 17 tuổi nhé. Đức ngồi một mình trong phòng hút thuốc, hắn thương con mùa lắm mà không biết làm thế nào. Nghĩ đến con mùa, hắn lại nhớ đến cách đây 5 năm khi Linh bước chân vào đây. Lúc đó hắn mới 19 tuổi, được ông chủ cư mang sau khi hắn đi trại cải tạo về, cho hắn làm quản lý của nốt nhạc xanh. Linh cũng được mấy gã cò mồi trở vào, nhưng mà nhất quyết nó không chịu tiếp khách, nên cuối cùng anh cho nó dọn phòng như con mùa bây giờ. Còn Linh hát hay lại nấu ăn rất ngon, dần dần khiến anh để ý đến nó. Đức thích Linh nhưng không nói ra, kỹ nhất là vấn đề quản lý có tình cảm với nhân viên. Nhưng anh cũng không hẳn giấu trong lòng, thi thoảng vẫn vô tình hoặc cố ý quan tâm, giúp đỡ con Linh. Nhớ mãi hôm chiều năm ấy, con Linh kêu đau bụng một mực đòi ra ngoài đi khám. Đức lo lắng, liền gọi taxi đưa con Linh đi. Chẳng biết nó nói với taxi thế nào, xe lại tông thẳng vào trong nhà nghỉ. Đức hoảng hốt nhìn con Linh. Mày định làm gì thế này? Đây có phải bệnh viện đâu, con điên. Rồi hắn quay sang nói với bác Tài. Cho chúng tôi đến bệnh viện. Con Linh đã nhanh tay trả tiền, kéo hắn theo sau. Con Linh thuê một phòng, chả hiểu sao lúc này Đức không tự chủ được, cứ lưu díu đi sau con Linh lên phòng. Đợi con Linh đóng cửa xong, hắn liền hỏi. Rốt cuộc là mày đang làm trò gì? Con Linh nhìn nó cay đắng bảo. Em muốn lên giường với anh. Đức chết lặng tại chỗ, nó không hiểu con Linh suốt cuộc là bị làm sao. Cũng may con Linh không phục vụ phòng hát, nếu không hắn lại nghĩ con Linh bị phê thuốc mất. Hắn định lôi con Linh ra khỏi phòng, nhưng không kịp, con Linh đã leo lên ôm ghì lấy hắn hôn lấy hôn để. Đức không còn tự chủ được nữa, đáp lại con Linh nồng nhiệt, hai thân thể cuốn lấy nhau không rời. Nghĩ đến hắn lại cười buồn, con Linh chưa hôn ai bao giờ nên vụng về lắm. Sau cái hôn chủ động nó là nó phó mặc cho Đức hết. Đức cũng trải qua mấy mối tình phát phai, cũng được xem là có kinh nghiệm. Hắn ôn nhu hôn môi con Linh dù cởi từng cúc áo. Da con Linh trắng nõn, bầu ngực căng tròn. Có lẽ đó cũng là lần hắn cảm thấy ngọt ngào nhất trong cuộc đời. Lần đầu của con Linh là trao cho hắn. Cuộc đời này hắn sẽ bảo vệ và yêu thương con Linh hết lòng. Hắn ôm con Linh vào lòng thì thầm nói. Khớp với anh, sẽ cùng anh đi hết cuộc đời. Anh sẽ không để em chịu bất kỳ tổn thương nào. Con Linh mỉm môi nửa lời cũng không nói ra. Hắn định bụng mai sẽ xin ông chủ cho con Linh nghỉ. Hắn căn bản không muốn phá bỏ nguyên tắc. Đức chưa kịp nói gì, ngày hôm sau đã bị ông chủ gọi đến bảo sắp phòng cho con Linh làm việc. Đức cứ tưởng hắn nghe lầm, hỏi lại thêm một lần nữa vẫn là câu trả lời đó. Hắn vâng dạ cúp máy rồi điên tiết phi vào phòng con Linh. Phòng lúc này không có ai, con Linh thấy hắn vào tái mét mặt. Đức lao vào, dùng tay bóp cổ con Linh la lên. Mày muốn làm trò gì? Con Linh đau khổ gằn ra từng chữ. Em muốn làm gái. Đức nghe con Linh nói mà tim đau nhói. Người đàn bà nó thương lại đi làm gái trong khi mới trao thân cho nó hôm qua. Con Linh gỡ tay Đức ra đóng cửa phòng lại, ôm hắn từ phía sau thật chặt thì thầm nói chỉ đủ để hắn nghe. Cho em ôm anh một lần này nữa. Từ hôm nay thân thể em phế bẩn, chẳng thể xứng đáng để được ôm anh. Quên em đi. Đức cười chua chát, hắn không tài nào hiểu được lý do vì sao con Linh ngây thơ của hắn lại một mực đòi đi làm gái. Con Linh cũng chẳng để hắn đợi lâu, cười gượng nói tiếp. Bố em cửa bạc bán hết nhà cửa rồi, mẹ với hai đứa nhỏ đang ở nhờ nhà cậu. Anh cả đang học đại học còn chưa biết chuyện này, em không muốn hai đứa em thất học. Anh cả bỏ lỡ công danh nên đã quyết định rồi. Hy sinh em mà cả nhà hạnh phúc có đáng gì, em không hối hận điều gì cả. Câu cuối con Linh dường như cố kéo dài từng chữ, có lẽ bao gồm cả việc trao thân cho hắn. Nghe con Linh nói mà Đức không đứng vững được. Tưởng tượng là một nam nhân mà ngay cả người đàn bà trong lòng hắn cũng không giữ nổi. hắn không giúp được con Linh vì căn bản hắn không có tiền, cũng không thể cùng con Linh mơ về tương lai nữa. Con Linh buông tay, hắn liền cảm thấy trống vắng như vừa mất một thứ gì đó rất quan trọng. Hắn đứng chồn chồn tại chỗ nhìn con Linh thay đồ, tô son, tìm đau đến mức không thở được, hắn lảo đảo bước ra khỏi phòng. Những ngày sau đó hắn và con Linh như hai người xa lạ, cả hai đều cố tránh mặt nhau. Hắn không dám xuất hiện qua chỗ mới phòng con Linh làm, chỉ sợ thấy thằng nào bóp mông, sờ eo con Linh, có lẽ hắn sẽ điên lên và giết chết người ta mất thôi. Năm năm hắn và con Linh trở nên xa lạ. Hắn cũng cố thử yêu vài người, nhưng cứ nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của con Linh là hắn không thể yêu người ta được nữa. Đức thở dài, xã hội này quá khốn nạn, tàn khốc. Hết con Linh, giờ lại đến con Mùa, sao đời chúng nó khổ thế. Chị Linh biết chuyện con Mùa có ý định làm gái thì điên tiết, ta cho nó hai cái bỏng sát vào má. Cuộc đời chị sống trong vũng bùn nhơ nhớp này, không có lối thoát ra ngoài, chị không muốn con Mùa đi theo vết xe đổ của mình. Tát nó xong, chị khóc. Con Mùa không đau, cũng chẳng giận, nó không khóc mà thật ra nó cũng chẳng còn nước mắt để khóc nữa. Con Mùa nghĩ nó phải mạnh mẽ lên, nó nép vào gần chị đưa đôi bàn tay bé nhỏ, nắm chặt tay chị Linh lí nhí. Em đến đường cùng rồi, thọc pháo là sinh mệnh của em, nó mà bị làm sao em sống còn ý nghĩa gì? Chị Linh ngẩn người, nhìn đứa nhỏ ngay trước mắt, với tay vuốt tóc bảo. Tao không giúp được mày cái gì hết, đến giờ lại cùng người ta đẩy mày vào con đường này. Con Mùa cười buồn. Em không hối hận, con đường này là do em chọn. Con Mùa sáng nay được gặp ông chủ, nó cứ nghĩ ông ấy phải 50 hay 60 tuổi gì đó, không ngờ ông cũng chỉ chưa đến 40. Con Mùa chỉ dám thi thoảng liếc mắt lên nhìn, chứ không dám nhìn trực diện. Nó sợ, ông cứ nhìn con Mùa chằm chằm, lòng con Mùa ngượng chín mặt. Ông chủ quay sang nói gì với anh Đức rất nhỏ, con Mùa cũng không nghe thấy. Nó cứ ngồi yên bất động, hai tay đan vào nhau, mồ hôi vã ra từng đợt. Ông nhìn nó thầm đánh giá. Đúng là hàng hiếm rồi, một bông hoa tuyệt đẹp của núi rừng. Ông vẫy tay ra hiệu cho con Mùa lại gần, cười già là hỏi. Em bao nhiêu tuổi? Quê ở đâu? Tên gì? Dạ cháu, em 17 tuổi, em ở Sơn La, tên Mùa ạ. Số tiền em ứng trước không hề nhỏ, nhưng mà có thằng Đức đứng ra, anh sẽ giúp. Con Mùa thở phào nhẹ nhõm, nên mặt anh Đức vẫn vậy, chẳng hề thay đổi. Những lúc anh như thế này không thể hiện buồn vui trên khuôn mặt, càng khiến cho người ta sợ hơn bao giờ hết. Vừa định khoác tay cho con Mùa ra ngoài, ông chủ đã chặn ý nghĩ của anh lại, hỏi con Mùa. Em có biết hát không? Con Mùa gật đầu lí nhí trả lời. Em có. Ông ta ra dấu ok và muốn con Mùa hát thử. Con Mùa nghi mãi, cuối cùng nó chọn bài Giấc Mơ Trưa của Thủy Chi. Khi con Mùa cất lên tiếng hát, khỏi phải hai người kia ngạc nhiên thế nào. Giọng của nó có lẽ sánh ngang với ca sĩ cũng không hoa. Quá hay, quá mượt mà. Con Mùa nhắm mắt mơ màng, nhìn góc nghiêng thật sự đẹp không thể cưỡng nổi. Đôi môi đỏ cong lên, sống mũi cao thẳng tắp. Nó hát hết bài từ bao giờ mà hai người kia vẫn ngây ra. Ông chủ chạy ra nắm tay con Mùa cười đon đả. Tí tao bảo thằng Đức đưa tiền cho, cứ lấy 50 triệu cho thoải mái. Tôi ra ngoài với anh có việc, nhớ ăn mặc tròn lộng lẫy. Anh Đức nét mặt thoáng trở nên đen lại. Anh hiểu con người này hơn ai hết. Có lẽ con Mùa lại sắp trở thành một món hàng rẻ đen cho một vị đại gia nào đó. Nhưng anh làm gì có tư cách được lên tiếng ở cuộc mua bán này. Anh giờ đã hiểu vì sao năm xưa Linh nhất quyết trao sự trong trắng cho mình, và vì sao lão luôn không vừa mắt với Linh. Anh mỉm môi nắm chặt tay gật đầu. Ông chủ ra hiệu cho con Mùa với anh Đức ra ngoài. Ông không quên dặn lại. Nhớ nhá, mà cầm nói tên Mùa nghe chưa? Tên em là Diễm My. Chương 2, hợp đồng tình ái. Con Mùa cầm được tiền liền đến bệnh viện ngay, số tiền nó bán thân xác và linh hồn mà có được. Lần này nó thuê hẳn xe ôm, nó không muốn nhờ anh Hoàng nữa. Đúng hơn là nó không dám gặp anh. Có lẽ anh đã biết công việc nó sắp làm. Con Mùa thở dài cay đắng. Đến bệnh viện, nó cố tạo ra khuôn mặt vui vẻ. Con Mùa đi đến chỗ bác sĩ, nó muốn mua thuốc và đưa em nó về Sơn La. Bác sĩ nói sẽ sắp xếp để chiều cho thằng Pháo về. Ông nhìn con Mùa thương cảm. Quãng đường sau này sẽ rất gian nan. 35 triệu một tháng không phải là khoản tiền nhỏ, hơn nữa với một gia đình dân tộc thiểu số, quanh năm chỉ biết làm nương rẫy. Con Mùa cười gượng. Bác sĩ yên tâm, tốn kém đến cỡ nào con cũng lo được, chỉ mong đừng nói thật với bà con về số tiền chi trả mua thuốc hàng tháng. Bác sĩ gật đầu, con Mùa chào ông rồi quay về chỗ thằng Pháo nằm. Con Mùa bước vào phòng, thằng Pháo đang nằm mặt nhăn nhó. Bà nội và con Mì đang ăn xôi. Thằng Pháo thấy chị Mùa đến thì vui lắm, quên cả việc vừa bị tiêm khi nãy. Nó xả vào lòng, con Mùa vân vê mái tóc chị nó. Đột nhiên thằng Pháo ngẩng mặt lên hỏi, chị Mùa, có phải em sắp chết đúng không? Bà nội nghe thằng Pháo hỏi thì luống cuống làm rơi cả hộp xôi xuống đất, rồi quay ra nghiêm mặt nói, trẻ con không được ăn nói linh tinh. Con Mùa gật đầu, cố nặn ra một nụ cười. Pháo ngoan, chiều là được về rồi, không sao cả. Né mặt bà nội mới giãn ra, vội vã gùi xuống đất nhặt hộp xôi lên ăn tiếp. Bà nó vốn tiết kiệm, cái gì cũng vậy, không bao giờ để thừa, có rơi bẩn cũng phủi ăn tiếp kẻo phí của. Con Mùa nhìn bà chua xót. Thằng Pháo nghe nói được về thì vui lắm, mắt sáng lấp lánh líu lồ hát. Con Mùa ra dấu cho bà nó ra ngoài, nó đưa cho bà 3 triệu, bảo đây là lương nó ứng, còn về để lo cho mấy đứa. Con Mùa lại đưa thuốc dặn bà về cho thằng em nó uống mỗi ngày. Bà nội nhìn mặt nó, lại thấy chỗ thuốc uống hàng ngày thì nghi ngờ. Bệnh thông thường đâu cần uống thuốc kéo dài thế. Bà nội hỏi nó, Mùa này, mày nói thật cho bà biết, thằng Pháo là bị làm sao? Con Mùa chỉ muốn giấu hai đứa, bà nó không hỏi nó cũng sẽ nói. Con Mùa im lặng hồi lâu mới nói được, bà à, thằng Pháo bị bệnh máu trắng, là một loại bệnh hiếm, phải dùng thuốc hàng ngày để duy trì sự sống. Bà nội nghe xong liền lấy tay đấm ngực, trong lòng bà tim như bị bóp nghẹn lại, tràn lên một cơn đau tê tái. Những vết nhăn trên khuôn mặt co rúm lại, hai giọt nước mắt chảy ra. Biết sống sao đây Mùa ơi? Con Mùa nắm chặt tay bà, nở ra một nụ cười méo mó. Không sao, một tháng 2 triệu tiền thuốc chứ mấy bà, còn lo được, bà cứ mang thẳng Pháo về đi, tháng sau còn lại gửi thuốc. Bà nhớ nói dối nó là thuốc bổ. Bà nội nhìn con Mùa, không ngờ một đứa trẻ con mới mười mấy tuổi đầu mà suy nghĩ giản dị như vậy. Cháu người ta vẫn tuổi ăn tuổi chơi, con Mùa của bà khuôn mặt cũng giản dị như chính suy nghĩ của nó vậy. Thương chị em nó mà không làm được gì, cầu xin trời Phật thương lấy chị em nó cho thằng Pháo bình an vô sự. Con Mùa giúp thằng Pháo dọn đồ, bà nội cố bình tĩnh như không có gì xảy ra, cùng con Mì đi mua đồ ăn trưa. Quay về liền thấy ba thanh niên trẻ tuổi đang chơi với Pháo vui vẻ. Bà nhận ra trong đó có Hoàng, thanh niên hôm qua đưa Mùa đến đây. Nhìn thằng Pháo nô đùa bên mấy người bạn con Mùa mà bà nội đứt cả ruột. Bà thật sự rất sợ, chúng nó đã đủ bất hạnh lắm rồi. Bọn trẻ thấy bà liền chạy tới chào hỏi, đứa nắm tay, đứa dìu bà lên ghế ngồi. Thằng Pháo đã có bà lo, con Mùa lại có những người bạn tốt bên cạnh cũng khiến bà yên tâm. Anh Hoàng, chị Linh, anh Đức mua cho thằng Pháo bao nhiêu là quần áo, đồ chơi. Thằng bé cười tít cả mắt. 2 giờ chiều, thằng Pháo được cho ra viện. Con Mùa đau lòng tiễn hai đứa em và bà ra xe. Chiếc xe lăn bánh cũng là lúc con Mùa ngã khụy xuống khóc nức nở. Nó đã kìm nén cả ngày nay rồi. Chị Linh ôm lấy con Mùa khóc theo. Anh Đức nắm tay đấm vào gốc cây đến chảy máu tươi ra ngoài. Chưa bao giờ hắn thấy mình vô dụng như lúc này. Anh Hoàng chỉ biết đứng đằng xa nhìn con Mùa. Anh đã mất nó thật rồi. Tim anh vinh viễn đập loạn nhịp vì nó cho dù thế nào chăng nữa, trong lòng vinh viễn vẫn có vị trí của nó. Cả đời này, cả kiếp này, chúng ta là những người bạn tốt nhất, nó cũng là người anh yêu nhất. Con Mùa về phòng, nó không khóc nữa, lầm lì đến đáng sợ. Nó quay lại nhìn chị Linh cười ngây dại. Cho em mượn cái váy càng sexy càng tốt, trang điểm cho em nữa nhé. Chị Linh mỉm môi, chị hận không giết hết bọn đàn ông đê tiện trong thiên hạ. Mùa của chị mới 13 tuổi thôi. Con Mùa mặc một chiếc váy xòe trắng tinh như chính tâm hồn nó vậy. Tóc búi cao gọn gàng, trông xinh như một nàng công chúa. Chị Linh đưa nó ra tận xe, không quên liếc xéo thằng chủ khốn nạn một cái. Xe rưởi bánh, con Mùa quay đầu lại. Qua ô kính xe, chị Linh đang gục đầu ở cửa khóc. Tim con Mùa như thắt lại. Con Mùa được dẫn đến khách sạn năm sau, ông chủ không quên dặn nó. Nhớ phục vụ cho tốt, nếu người ta vừa lòng, coi như em không nợ anh. Con Mùa gật đầu gõ cửa, một người đàn ông chỉ ngoài 30 tuổi cao lớn, quần mũi khăn tắm ngang bụng ra mở cửa. Con Mùa đỏ chín mặt, không dám ngẩng đầu lên, lí nhí. Em là Diễm My. Người đàn ông kéo nó vào đóng cửa, dầm một phát. Gã đàn ông nấp sau cầu thang mới yên tâm rời đi. Người kia chắc hài lòng vì món hàng này lắm. Con Mùa đứng im tại trận ngây ngốc đến tội nghiệp. Nó không biết mở lời thế nào. Không lẽ lại bảo, chào anh, em đến bán chi ngà, hay thế nào? Người đàn ông nhìn con Mùa thầm đánh giá. Con bé này đúng là bông hoa đồng nội thuần khiết hiếm có. Đôi mắt nó đẹp tĩnh lặng như là nước mùa thu. Đôi lông mày khẽ rủ xuống, liền khiến hắn mê mẩn như lạc trong cõi mộng. Hắn liếm môi, cười bảo con mùa, đi tắm đi. Con mùa vội vã vào phòng tắm đóng cửa lại. Nước lạnh thấm vào từng chân tơ kẽ tóc. Con mùa bớt xác run lên, nước lạnh lẽo như chính tâm hồn nó vậy. Con mùa cố gắng kìm nén cảm xúc và tự trấn an mình, sẽ ổn thôi. Nó cuốn cái khăn tắm hở hững đi ra, xương quai xanh nổi lên để lộ cái dáng mỉnh hạc xương mai, liền khiến cho người ta mê mẩn. Bờ vai trần trắng nõn còn lấm tấm vài giọt nước, khuôn ngực nhỏ nhắn, mái tóc còn ướt ướt, thoang thoảng mùi dầu gội. Người kia với tay kéo khăn tắm, con mùa xấu hổ nhắm mắt, theo bản năng liền lấy tay che lại. Nó luống cuống đến nỗi suýt ngã nhào ra đất, liền bị người kia xô ngã xuống giường. Con mùa nằm im bất động, đầu óc nó trống rỗng, quay cuồng trong ngàn vạn câu hỏi. Mà kệ người đàn ông cao to đang xẻ vỏ thân thể nhỏ bé, con mùa cứng như một khúc gỗ, khiến đối phương nhất thời mất hứng, điên tiết cắn mạnh vào môi nó. Máu tươi tựa ra sộc lên cánh mũi tanh nồng. Đại khái con mùa thấy đau nên khẽ nhàn mặt, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi. Đối phương nhìn khuôn mặt diễm lệ kia mà kích thích đến tột độ, điên cuồng hành hạ con mùa. Làm xong liền thở dốc, kéo con mùa ôm vào lòng. Hắn thấy mấy giọt máu thấm trên ga trắng đẹp rực rỡ như mấy bông hoa đào thì vui lắm, khẽ hôn lên trán con mùa rồi đưa tay lau nước mắt cho nó. Con mùa không nói gì, nằm yên bất động. Đối với người đàn ông bên cạnh, chỉ có thể một loại tư vị, đó là căm hận cực độ. Con mùa thở dài nhắm mắt mơ màng, nó mơ thấy hồi nó còn nhỏ, 3 tuổi hay 5 tuổi, nó cũng không nhớ rõ. Cha nó vẫy vẫy nó lại gần ôm nó vào lòng, vuốt tóc nó rồi cho một viên kẹo ngọt. Cuộc đời nó xa mà cay đáng thế, giá như lúc này cha nó cũng ở bên cho nó một chút ngọt ngào. Đêm ấy ở nốt nhà xanh, chị Linh nháo lên một trận, uống rượu với khách say đến nỗi không biết gì. Con mùa của chị hôm nay cũng chẳng còn bên cạnh, chị loạn choạng bước đi ngã nhào về phía trước. Một bàn tay vô hình nào đỡ eo, kéo vào phòng, mùi nước hoa quen thuộc khiến chị mê mẩn. Chị Linh nghe tiếng cửa phòng đóng thì hé mắt ra. Người đàn ông 3 năm qua chị thầm yêu thương đang ở ngay trước mắt. 5 năm qua, đây là lần đầu tiên chị gần đối phương đến vậy. Anh Đức đáp chan cho chị rồi quay đầu bước đi. Chị Linh lúc này chỉ sợ mất anh, vội nắm chặt lấy bàn tay dàn chắc, nói khẽ chỉ đủ để anh nghe thấy. Đừng đi, em yêu anh. Anh Đức đứng chôn chân tại chỗ, lời nói này có lẽ là lời nói thật lòng của người say. Chị Linh trực tiếp kéo anh lại hôn áp bờ môi mình vào môi anh. Hôn điên cuồng vẫn là cái hôn vụng về như 5 năm trước. Đứa con gái này sao lại hôn tệ đến vậy? Đang mông lung suy nghĩ, anh Đức bị cắn mạnh một cái đến chảy máu môi. Chị mới từ từ nới lỏng ra. Thật ra bây giờ Linh có thể đi khỏi đây, cũng có thể tìm một người bao nuôi dễ dàng, gia đình chị cũng đã ổn định. Nhưng chị lại chọn cách ở lại nơi đây, cho dù không được bên anh với tư cách người yêu. Nhưng ít ra hàng ngày, được thấy khuôn mặt kia, giọng nói kia, dù chỉ là đứng từ xa nhìn đối phương, cũng đủ để tìm chị loạn nhịp. Nếu có thể chị nguyện cả đời được bên anh trong những giọt lặng của cuộc sống. Anh Đức buông tay chị, không nói câu nào bước ra ngoài. Chị Linh tuyệt vọng nhìn cánh cửa khép lại, người đàn ông đó và chị mãi mãi chẳng còn như phút ban đầu. Đức về phòng, anh hút rất nhiều thuốc lá. 3 năm qua có lẽ thuốc lá là người bạn thân thiết bên anh những lúc thế này. Người con gái anh từng yêu và rất yêu, tuy đã chẳng còn nét trẻ con ngây ngô nữa, nhưng có lẽ tấm lòng nàng vẫn vậy, vẹn nguyên như thuở ban đầu. Rốt cuộc là tại sao họ lại bị đẩy đến thảm cảnh như hôm nay? Tình yêu của quản lý và nhân viên quán hát thì liệu rằng có kết quả gì được đây? Tôi yêu người, người cũng yêu tôi, mà tại sao lại không có được nhau? Con mùa cả đêm không ngủ, nó chỉ mong mau sáng để được về. Nó sợ bọn chị Linh lo cho nó. Nó cũng muốn nhắn tin cho bọn họ, nhưng điện thoại nó lại để trên bàn. Người đàn ông kia ôm nó rất chặt, nó không cách nào thoát ra được. Cuối cùng con mùa cũng được thả cho về, lại được tặng thêm một xấp tiền đô. 20 hay 30 tờ nó cũng không biết, và giá trị của nó thế nào con mùa cũng không hay. Có tiền là tốt rồi. Người đàn ông đưa nó đến cửa nốt nhạc xanh, không quên dặn nó. Nghỉ ngơi đi, tối anh có bất ngờ cho em. Con mùa gật đầu nghiêng mặt cười ma mị, khóe môi nó khẽ cong lên, nó cũng nên học cách sống giả tạo để lấy lòng người. Con mùa chạy như bay vào phòng, nó xấu hổ không dám ngửa mặt lên nhìn ai, nó sợ mọi người khinh bỉ nó, căm ghét nó. Anh Hoàng nhìn thấy con mùa nhưng chẳng dám đối diện với nó. Anh sợ nó xa lánh anh, chỉ có thể đứng từ xa nhìn nó. Trong lòng dấy lên một cơn đau tê tái, chỉ muốn lúc này ôm thân thể nhỏ bé kia vào lòng thật chặt, thật chặt. Con mùa vào phòng, chị Linh đang ngủ say nhưng khóe mắt vẫn còn đọng nước, chăn đạp tung tóe cả xuống nền nhà. Con mùa thở dài, vừa cái chăn lên đáp cho chị rồi rón rén vào phòng tắm. Nó cứ đứng ngây ngốc trong đó, hết xả nước lại thoa xả bông, lại xả nước. Nhưng tại sao nó luôn cảm thấy thân thể nó nhờ nhớp, tanh tưởi? Con mùa cười tự giễu. Chỉ có như vậy mà mày không chịu được thì làm sao lo nổi cho thằng Pháo. Nghĩ sao liền cương quyết mặc quần áo ra khỏi phòng tắm. Chả hiểu hôm nay làm sao chị Linh dậy sớm thế. Thế nó liền hỏi, về rồi. Con mùa không nói gì, chạy lại ôm chị khóc. Cho dù nó cố tỏ ra mạnh mẽ thế nào trước mặt mọi người, thì với chị Linh, nó chẳng thể nào rối lòng. Nó chỉ muốn nó vẫn là đứa trẻ con của ngày hôm qua trong lòng chị. Chị Linh ôm nó, hôn lên mớ tóc đen óng của nó. Không sao, có chị đây rồi, muốn khóc em cứ khóc đi. Con mùa mếu máo, đừng ghét em, đừng xa lánh em. Chị Linh cười khổ, chị thương nó còn chẳng hết. Hơn nữa bản thân chị còn có tư cách để xa lánh con mùa ư. Chị và nó đều là những con người khốn khổ dưới đáy cùng của xã hội. Con mùa không ăn cơm trưa, chị Linh phải ép nó mãi, nó mới chịu ăn mấy thìa cháo loãng. Chị Linh nói đúng, nó còn ăn để chiến đấu với cuộc đời, với số phận nữa. Nó như nhớ ra điều gì, chạy lại túi sách lấy ra một sấp mỏng tiền đô nhờ chị Linh cất số tiền đó, khi nào nó cần thì nó lấy. Chị Linh nhìn con mùa đau xót, nỗi đau ám ảnh suốt cuộc đời nó đổi lại được 1.500 đô, cái giá quá rẻ mạt. Con mùa ngờ mặt lên hỏi chị Linh, chiều đi mua váy với em được không? Tối nay em có hẹn rồi, em phải thật lộng lẫy. Chị Linh đưa con mùa đi mua váy, nói tiết kiệm đến nỗi cứ bắt chị dẫn đến chỗ nào bán đồ rẻ nhất Hà Nội. Con mùa lựa cả buổi, cuối cùng chỉ mua một chiếc váy duy nhất đang được giảm giá còn 120. Chị Linh dẫn nó về mà ngượng chín cả mặt với chị bán hàng. Chị Linh nắm tay con mùa đi bộ trên vỉa hè, đột nhiên nó quay lại nhìn chị Linh cười hi hi. Chị Linh, em muốn ăn kem. Chị Linh ngớ người chưa kịp phản ứng, con mùa đã giơ tay kéo chị lại quầy kem bên kia đường. Con mùa hồn nhiên ăn một lúc hết tận 3 cây kem, nên mặt nó vui vẻ hẳn. Chị Linh cười nhìn nó, con mùa của chị cuối cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Buổi chiều chỉ còn mình con mùa nằm ở phòng ngủ như chết, chị Linh có khách gọi nên đã đi rồi. Thức cả đêm hôm qua khiến nó mệt không tả được. 5 giờ chiều nó mới lững thững dậy sau khi gọi điện thoại cho bà nội. Được nghe giọng Thảo Pháo, nó liền thay đổi trang điểm. 6 giờ tối người kia đến đón nó. Con mùa mặc chiếc váy màu hồng phấn, mặt nó chỉ tô tí son nhưng vẫn khiến người ta mê mẩn. Nó nhìn thấy anh Đức, định núp vào gầm cầu thang đợi anh đi qua rồi mới ra. Anh Đức thoáng thấy con mùa định trốn đã vẫy nó lại. Con mùa cúi gằm mặt lại chỗ anh Đức, không dám ngẩng đầu lên nói câu nào. Anh Đức ra hiệu cho nó vào phòng anh. Con mùa nhìn đồng hồ ra vẻ sốt ruột. Anh Đức nói, chỉ 5 phút thôi. Con mùa mới chịu vào. Thật ra là nó sợ đối diện với anh thì đúng hơn. Nó cố tình lấy cớ sợ muộn ra làm lá chắn. Con mùa bước vào phòng. Anh Đức nói, em vừa nghe chú Thanh nói người kia muốn bao dưỡng em. Ông ấy nói nếu em đồng ý mai sẽ đón em. Tối nay chắc ông ta sẽ nói với em. Ý em định thế nào? Anh Đức vốn dĩ ăn to nói lớn nhưng lại cực thương con mùa. Giờ thấy kiểu ăn nói giữ kẽ, giữ lời thế này lại khiến nó đau lòng. Nó cúi gằm mặt lí nhí, em không biết, em phải đi rồi. Anh Đức gật đầu nắm tay nó nói khẽ, bảo trọng, suy nghĩ cho kỹ. Con mùa gật đầu bước ra khỏi cửa. Lúc này nó mới chịu rơi nước mắt, rồi cũng nhanh chóng tạo ra vẻ mặt tươi cười hớn hở. Nó nhanh chóng bước lên chiếc xe con màu trắng đang đỗ trước cổng. Người đàn ông xa lạ dẫn con mùa đến một nhà hàng sang trọng, đưa nó vào phòng mà ông ta đã đặt và gọi đồ trước. Ông ta ngồi xuống rồi kéo ghế cho con mùa ngồi cạnh, ra hiệu cho nhân viên đóng cửa lại. Cánh cửa phòng vừa khép lại, bàn tay thô bạo kia đã tìm đến mông con mùa bóp mạnh một cái thật đau. Con mùa nhăn mặt nhưng nhanh chóng thu hồi lại nét mặt tươi tỉnh, vờ như không có gì xảy ra. Bàn tay kia càng lúc càng quá đáng, chẳng chừa chỗ nào trên cơ thể nó. Con mùa tự khinh bỉ bản thân mình. Mùa ơi, mày đang làm gì thế này? Nước mắt con mùa khẽ rơi, người kia thoáng giật mình bỏ tay ra cười cười. Anh xin lỗi, ta dùng bữa thôi. Con mùa ngẩng mặt lên lắc đầu, nó làm gì có tư cách để giận ông ta? Món Âu con mùa ăn không quen vì nó chưa dùng dao xĩa bao giờ, đâm ra luống cuống, nhìn nét mặt nó đến là tội nghiệp. Cuối cùng con mùa bỏ cuộc, nhất định không ăn món Tây nữa. Nhìn menu trực tiếp gọi một đĩa mì Ý. Đối phương chỉ cười nhìn nó, vẻ mặt trăm phần sủng nịnh nhân tình bé nhỏ của mình. Con mùa ngoài việc cúi đầu ăn, hỏi gì đáp nấy, hoặc thi thoảng chỉ cười trừ lấy lệ, khiến không khí bữa ăn vô cùng gượng gạo. Ăn xong, ông ta với tay sang bên cạnh lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một sợi dây vàng Ý tinh xảo có khắc hai chữ Diễm Mi. Con mùa nhếch môi, phải rồi, nó là Diễm Mi, con mùa đã chết từ ngày hôm qua rồi. Nó ngồi yên lặng, nét mặt buồn lại thêm đôi mắt sâu thẳm thẳm, càng khiến đối phương say đắm không dứt ra nổi. Người đàn ông đeo sợi dây chuyền sáng óng ánh lên cổ nó, rồi nó như chờ mong. Gọi anh một tiếng anh Sơn có được không? Em cứ kiệm lời thế này làm anh đau lòng, có phải gặp anh khiến em chán ghét phải không? Còn mùa lại lắc đầu, cố gắng lắm mới nói ra một câu. Cảm ơn anh Sơn. Phải, nó chán ông ta đến tận cổ rồi, chỉ có điều nó không thể nói ra hay thể hiện ra mặt mà thôi. Nét mặt người đàn ông giãn ra trở nên tươi tỉnh nắm tay nó. Anh muốn được lo cho em, bệnh tình của em trai em, anh sẽ cố gắng hết sức. Anh không muốn em ở chỗ lão thành nữa, nơi đó không phải dành cho em. Còn mùa đã nghe anh Thức nói đến vấn đề này, chỉ có điều nó vẫn chưa suy nghĩ. Nhỡ đâu một ngày nào đó, ông ta lừa gạt hay chán ghét nó thì sao? Hơn nữa nó không muốn xa bọn chị Linh. Ông ta nhìn nó cười cười. Em ở đó kiếm sao nổi 30-40 triệu. Hơn nữa hàng ngày bị bọn đàn ông xa lạ bóp mông sờ vú thì có cái gì hay? Lại chưa kể đến bệnh tật lây nhiễm, rồi bị ganh ghét, đố kỵ, ghen tuông. Anh cũng có vợ, nhưng vợ anh bên Mỹ, một tháng anh sẽ sang đó một lần. Anh thuê nhà riêng cho em, không bắt em phải ở chung với anh. Chỉ là lúc nào anh thích, anh sẽ đến, anh cần em phải có mặt. Còn mùa đần mặt ra, ông ta nói đúng quá còn gì, lựa chọn ông ta có lẽ vẫn tốt hơn làm gái quán hát. Còn mùa trầm ngâm suy nghĩ, đối phương liền xua tay nói. Không vội, em cứ về suy nghĩ, để anh đưa em về. Còn mùa gật đầu, bản thân nó chán ghét người đàn ông trước mặt đến tột cùng. Thật sự nó rất buồn nôn khi cứ phải ngồi cạnh hắn ta. Về cũng chẳng khiến con mùa vui, không có chị Linh ở phòng nó đâm buồn. Người đàn ông kia nhắn tin nó cũng chả buồn đọc. Tự nhiên nó nhớ nhà, nghĩ vậy liền với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn gọi về nhà. Bà nó cứ mắng không chịu tiết kiệm tiền, tháng sau còn mua thuốc cho em. Con mùa cười trấn an. Bà cứ yên tâm, còn lo được. Thằng Pháo nghe tiếng chị mùa liền giành điện thoại. Chị mùa, em bị bệnh gì mà sao lại phải uống thuốc? Không bị sao, ngoan, em gửi lắm, phải uống thuốc bổ. Em ngoan, chị phải bảo bà cho em đi thăm bố. Tháng vừa rồi có mình chị Mì đi với chú thôi, em không được đi, em nhớ bố lắm. Phải rồi, con mùa cũng thực sự rất nhớ bố. Con mùa ừ lấy lệ dù nói với bà vài câu liền cúp điện thoại, nó sợ nó khóc mất thôi. Nó đã suy nghĩ chuyện kia, nó sẽ đồng ý với ông ta, có lẽ nó không còn lựa chọn khác, chỉ biết mang thân nó ra trao đổi. Nhưng phải bắt ông ta viết hợp đồng mới được, lỡ đâu ông ta định lừa nó thì sao? Nó phải đưa chị Linh cầm, giấu kỹ mới được. Còn mùa tự nhắc nhở bản thân mình như vậy. Tự nhiên nó muốn rủ bọn Linh, anh Đức, anh Hoàng đi chơi, nó chỉ sợ nó không còn cơ hội mất. Hai ngày nay nó không thấy anh Hoàng và chui lùi trốn anh Đức cũng khiến nó mệt lắm rồi. Mà nó việc gì phải vậy, vui vẻ thêm được ngày nào thì cố mà vui đi. Nghĩ vậy liền nhắn ba tin nhắn gửi đại đi, đại khái nó rủ mọi người đêm làm xong thì rủ nhau đi rượu ốc. Rất nhanh, nó nhận được ba phản hồi đều là ok. Còn mùa đợi chờ từng phút. 2 giờ 35 phút sáng, mấy người kia mới xong việc. Bốn bóng dáng nhỏ bé bước chậm rãi trên đường, biết là mưa mà không ai chịu mang ô. Có lẽ mưa khiến tâm hồn chúng nó mát dịu hơn. Trời lép phớt mưa khiến con mùa khẽ rùng mình. Nó lạnh. Anh Hoàng nhìn con mùa chớm đông rồi mà con mùa vẫn mặc áo phông. Thảo nào rùng mình là phải. Anh cởi áo khoác lên vai con mùa. Nó ngẩng mặt lên nhìn anh Hoàng rồi cong khỏe môi khẽ cười. Có lẽ nụ cười này mãi khắc sâu trong tim anh. Trong mắt con mùa, anh Hoàng mãi là người anh trai tốt, người bạn tri kỷ khó tìm. Anh Hoàng cũng vậy, có lẽ cả đời này anh cũng chẳng dám thổ lộ với nó về thứ tình cảm anh dành cho nó. Vì anh đã có vợ, căn bản là anh không xứng với nó. Mà kể cả là anh chưa có vợ, anh cũng sẽ lựa chọn không nói ra. Anh sợ anh và nó nếu yêu nhau rồi cãi nhau, chia tay hoặc tệ hơn là căm thù nhau. Có thể bên nó như lúc này là một người bạn tri kỷ để con mùa có thể dựa dẫm vào. Đó mới là thứ tình cảm vĩnh hằng mà anh mong muốn. Đợi khi mọi người ngồi xuống ghế, con mùa nói cho mọi người về quyết định của nó. Anh Đức có lẽ đã sớm biết nên mặt không hề thay đổi, lặng im nghe nó nói. Chỉ có chị Linh, anh Hoàng là kinh ngạc đến nỗi làm rơi cả cái ly xuống đất. Chị Linh tuyệt vọng nhìn nó. Nhất thời bốn người im lặng nhìn nhau, trong đầu ai cũng theo đuổi một suy nghĩ riêng. Nhưng chẳng ai đưa ra cho con mùa được lấy một lời khuyên hay một câu an ủi. Có lẽ im lặng là giới hạn cùng cực của nỗi đau. Anh Đức gọi rất nhiều rượu, ai cũng muốn uống cho thật say. Con mùa bé giờ chưa uống rượu bao giờ, nhưng tửu lượng khá tốt, có lẽ đó là bản năng của một đứa con gái vùng cao. Uống mà sắc mặt không hề thay đổi, vẫn là khuôn mặt trắng hồng, đôi môi đỏ như màu hoa sơn bụt. Trong khi chị Linh của nó mặt đã đỏ bừng, bắt đầu nói liên thiên. Mẹ kiếp, em muốn băm thằng khốn nạn kia ra làm trăm mảnh. Một đứa trẻ 13 tuổi cũng không tha, giết chết cả nhà nó cũng không đủ đền tội. Anh Hoàng thấy chị Linh say, liền ra hiệu cho anh Đức đi về. Anh thực sự không muốn con mùa nghe thêm những lời này nữa. Nó cũng đã đủ khốn khổ rồi. Con mùa mím môi ôm chị Linh, cũng không trách được người ta. Con đường này là do nó chọn. Chị Linh nhìn con mùa mắng. Mày định làm bồ nhí của thằng khốn khiếp đấy hả? Mày nghĩ con vợ nó để yên cho mày à? Rồi nó xé xác mày ra đấy. Đợi tao đây chỉ bán tiếng hát, chứ không bán thân, con ngu này. Con mùa lúc này đau lòng nhìn chị Linh. Phải, chị nói đúng. Nó đúng là loại đề tiện, khốn nạn mới nứt mắt ra, đã học đòi đị thoã. Anh Đức quát lên. Im mồm đi Linh, mày lại liên thiên cái gì rồi? Anh nắm tay chị Linh kéo đi. Chị Linh bị anh Đức quát thì ngoan ngoãn như một con cún, lưu díu theo sau. Cổ tay chị bị anh Đức nắm đỏ ửng lên, con mùa cứ đứng ngây tại chỗ. Hai người kia đã đi một đoạn, nó vẫn chưa có ý định rời khỏi quán ốc. Anh Hoàng vỗ vai nó. Về thôi. Con mùa im lặng đi trước. Anh Hoàng đi phía sau nó, đầu óc anh trống rỗng chẳng nghĩ được gì. Đột nhiên con mùa quay lại hỏi. Anh có ghét em không? Anh Hoàng cười buồn. Con ngốc này, ăn nói linh tinh cái gì đấy? Con mùa nghe vậy liền gật đầu, khóe môi cong lên cười. Chỉ cần những người nó yêu thương không ghét bỏ nó, thằng em nó khỏe mạnh, con đường về sau dù trông gai thế nào, nó cũng mạnh mẽ để bước qua. Con mùa hái một cái lá sấu ven đường rồi cho lên môi thổi. Anh Hoàng ngây ngẩn, không ngờ con mùa thổi hay như vậy. Chỉ có điều âm điệu của nó nghe buồn quá. Con mùa thổi xong nghiêng đầu nhìn anh cười. Bài này là bài, cho dù không có ngày mai. Em thích bài này lắm, cũng tập rất lâu rồi mới thổi được. Anh là người đầu tiên được nghe. Anh Hoàng nghe vậy thì vui lắm. Trong lòng con mùa cuối cùng cũng có chỗ đứng cho anh. Dù nó chẳng phải tình yêu nam nữ, nhưng cũng đủ khiến anh hạnh phúc một đời. Con mùa hôm nay sẽ dọn đi, nó cũng chẳng có đủ gì để mất thời gian dọn dẹp. Chỉ có mấy bộ quần áo, hai cái váy, một thỏi son, như vậy là hết sạch đồ rồi đấy. Mọi người ra tiễn con mùa ra cửa, nó cố gắng vui vẻ, dù sao mọi người và nó vẫn ở chung một thành phố, có lẽ sẽ thường xuyên gặp nhau thôi. Nếu nó buồn, ai cũng sẽ không vui. Chiếc xe chậm chậm lăn bánh, lúc này nó mới khóc, con mùa được đưa đến một chung cư hạng sang. Cả nhà rộng thênh thang, phòng ngủ phòng khách đủ cả, chỉ một mình con mùa ở. Hợp đồng thuê nhà tận 5 năm. Lão Sơn cười nham hiểm đi tắm đi. Con mùa thở dài, bản thân nó đủ hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Cuộc sống của nó bây giờ cũng chỉ giống như con chim sơn ca nhỏ bị nhốt trong lồng để mua vui cho chủ. Một tuần lão ta sẽ đến thăm nó vài ba lần, một tháng nó đều nhận 2.500 đô. Con mùa cũng không biết lão ta làm gì mà lắm tiền thế. Nó cũng mặc kệ, miễn sao lão cho nó tiền là được. 5 giờ chiều, con mùa nhận được điện thoại của anh Hoàng, giọng anh hốt hoảng. Mùa ơi, đến bệnh viện ngay, Linh nó nguy kịch lắm. Mới trưa nay con mùa vẫn gọi điện thoại nói chuyện với chị Linh cả tiếng. Chị còn hứa với nó mai đi chợ mua đồ để nó về tập nấu ăn nữa. Nó muốn nấu ăn để tiết kiệm thêm tiền, sao lại đã xảy ra chuyện rồi. Con mùa quên cả thay đồ, bóc luôn quần áo ngủ gọi taxi lao đến bệnh viện. Anh Hoàng dẫn nó lên, anh Đức đang đứng trước cửa phòng cấp cứu, cả người anh toàn máu, hình như còn có một vết chém ở tay, đôi mắt đầy tuyệt vọng cứ dán chặt vào phòng cấp cứu. Con mùa khóc, nó không biết chị Linh làm sao, cũng không dám hỏi anh Đức. Anh Hoàng kéo nó ra ngồi ở ghế chờ, anh nắm chặt tay nó, không sao, em đừng lo. Anh Hoàng kể lại, chị Linh hát với khách trong phòng không biết làm sao bị khách đánh, lại còn lấy cả vỏ chai bia ném vào mặt. Vết thương ở mặt cũng khá sâu. Anh Đức nghe thấy tiếng kêu, liền lao vào thấy rồi đánh nhau với đối phương. Không biết trong lúc lộn xộn, ai cầm dao định đâm anh Đức. Chị Linh đỡ luôn nhát dao oan nghiệt đó. Cũng may bọn anh vào kịp, nếu không có lẽ anh Đức cũng chẳng còn sống nổi nữa. Con Mùa luôn nghi hoặc giữa anh Đức và chị Linh rõ ràng là có một sợi dây tình cảm vô hình nào đó. Nhưng nó còn quá nhỏ để hiểu. Đến hôm nay nó đã hiểu, có lẽ đó là tình yêu. Chỉ có tình yêu mới khiến cho người ta có thể sống chết vì nhau như vậy. Anh Đức biết con Mùa đến nhưng vẫn không nói gì. Ánh mắt không rời khỏi phòng cấp cứu lấy nửa giây. Con Mùa có điện thoại, ông Sơn gọi nó về. Con Mùa rất muốn đợi gặp chị Linh nhưng nó lại không dám trả lời ông Sơn. Khi nào ông ấy gọi nó liền phải có mặt, đi đâu phải báo trước nó, bây giờ làm gì còn tự do. Tự do của nó đã bán rồi. Vậy là nó đành gạt nước mắt ra về, con Mùa ra nắm tay anh Đức an ủi. Em phải về rồi, chị Linh sẽ không sao đâu. Nó quay sang nhìn anh Hoàng gật đầu ra hiệu nó phải về. Anh tiến nó ra tận cổng viện, đau lòng nhìn bóng dáng kia khuất hẳn rồi mới bước đi. Con Mùa về, ông Sơn đưa nó một cái thẻ ngân hàng, dặn nó cần gì cứ mua, mai ông ta phải qua Mỹ. Con Mùa mừng lắm, cuối cùng cũng thoát được lão. Nhưng nó lại làm ra bộ mặt đau lòng. Anh đi rồi, em ở một mình rất buồn, em muốn qua viện chăm chị Linh và về Sơn La mấy hôm, em nhớ nhà lắm. Đôi mắt nó như cầu xin, van lơn hắn, đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Điều bộ của con Mùa làm lão Sơn chẳng thể nào từ chối được. Mặc dù lão không muốn cho nó ra khỏi căn nhà này, không muốn ai nhìn ngắm nó cả. Lão vui vẻ tóc nó, ôm nó vào lòng. Về Mỹ với vợ con mà chẳng muốn đi một chút nào, nhân tình của lão như thế này thì đi sao nổi. Hôm sau lão Sơn ra sân bay, con Mùa đã chạy biến đến bệnh viện. Bình thường với bản thân con Mùa, nó cực kỳ cao kiệt mua cái gì cũng phải rẻ nhất. Nhưng hôm nay với chị Linh, nó chẳng tiếc gì. Nó biết chị Linh đã tỉnh nên cố tình mua nho, mua cam rồi bán cho chị. Nó sợ chị đói. Cuối cùng nó không quên mua một bó hồng tỉ muội thật to, loài hoa mà chị Linh thích nhất. Con Mùa đến bệnh viện, anh Đức đang đút cháo cho chị Linh. Nó liếc nhìn lên bàn thì ra đã có người khác mua hoa hồng tỉ muội rồi. Nó chép miệng tiếc 300.000 mua bó hoa. Chị Linh tuy còn yếu nhưng gương mặt khá tươi tỉnh, chẳng giống như đang đau đớn tí nào. Một bên mặt chị bác sĩ đã băng gạc lên trắng xóa, nên nó cơ bản là không biết chị Linh suốt cuộc là vết thương trên mặt có sâu không. Chị Linh thấy nó thì mỉm cười. Anh Đức gật đầu chào nó rồi đóng cửa ra ngoài cửa cho hai chị em con Mùa tâm sự. Chị xấu gái đúng không? Linh hỏi. Không, trong mắt em chị bao giờ cũng đẹp. Mày ăn gì sáng nay? Ơ, em ăn bánh. Thảo nào, mày nói ngọt như anh Đức. Chị Linh nhắc đến anh Đức mắt liền sáng lấp lánh. Dù sau này mà chị có sẹo hay xấu xí giả nua, chị không để tâm, miệng anh Đức không chê là được. Con Mùa nhìn chị Linh vẫn chả hiểu chị suốt cuộc là đang muốn nói cái gì nữa. Chị Linh nắm tay con Mùa. Chị sắp cùng anh Đức rời xa nơi này. Anh hứa với chị rồi, chị ra viện sẽ đi. Bọn chị sẽ về quê anh Đức trên Phú Thọ. Con Mùa ngớ người liền phát ngốc hỏi. Hai người yêu nhau bao giờ, sao em không biết? Chị Linh xoa đầu nó. Từ rất lâu rồi, yêu từ lần đầu gặp gỡ. Con Mùa à lên một tiếng. Nó tuy buồn vì chị Linh xa nó, nhưng vui vì cuối cùng chị đã tìm được chỗ dựa cho mình, lại là người chị yêu thương. Chị Linh khuôn mặt rạng rỡ nói luyên thuyên với con Mùa. Anh Đức nói Phú Thọ rất đẹp, những đồi cọ, đồi chè xanh mướt, những dòng sông nước trong vắt. Con Mùa im lặng lắng tai nghe, đúng là tâm trạng của người đang yêu, cái gì của đối phương cũng đẹp. Cuối cùng chị Linh cũng xuất viện, trên mặt chị xuất hiện một vết sẹo khá dài. Có lẽ trước đây nếu bị như thế này, chị Linh chắc không sống nổi mất, chị luôn muốn chị thật xinh đẹp trong mắt người khác. Nhưng có lẽ anh Đức không để tâm đến vết sẹo nên chị cũng không có quan tâm cho lắm. Anh Đức đã xin nghỉ làm và được ông chủ đồng ý, dù sao anh cũng đã đổ máu cho ông ta không ít lần. Ngày mai có lẽ hai người sẽ về quê anh. Bọn con Mùa là một bữa tiệc chia tay nho nhỏ, trong đầu ai cũng ngổn ngang những suy nghĩ. Nhưng có lẽ cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Nó cũng chẳng muốn chị Linh cứ mãi bán hương, bán phấn nơi đây. Suy cho cùng đàn bà nên tìm cho mình chỗ dựa tốt. Con Mùa cười trào phúng, nó chẳng phải cũng đang dựa vào người đàn ông tốt đó sao? Chị Linh hôm nay không được uống rượu, chỉ được uống nước ép. Chị thích ăn gì anh Đức cũng biết và tự động gắp cho. con mùa cực kỳ ngưỡng mộ tình cảm của hai người. Trong cái thế giới bẩn thỉu và nhơ nhớp này, cuối cùng nó cũng tìm ra một tình yêu chân thành. Cái thanh xuân của họ cũng chỉ là để chờ đợi người kia. Cuộc đời nó có lẽ chẳng bao giờ mơ tưởng đến hạnh phúc gia đình. Hạnh phúc của nó đành chỉ sống nhờ hạnh phúc của những người nó thương yêu. Còn mùa tự tay mua tặng chị Linh một chiếc đồng hồ, nó phải đắn đo suy nghĩ cả ngày mới dám bỏ tiền ra mua. Nó mua thuốc cho em nó vài chục triệu nó không tiếc, mua đồ cho chị Linh nó cũng không tiếc, nhưng với bản thân mình, dù chi tiêu 100.000 nó cũng đắn đo. Nó âm thầm tiết kiệm tiền, nó luôn mong biết đâu sau này có cơ hội thoát khỏi ông Sơn, nó sẽ mở một hiệu sách lớn, bán đủ loại sách để được đọc thoải mái. Còn mùa mở túi sách lấy chiếc đồng hồ tặng chị Linh. Thật kỳ lạ, chị Linh cũng mua cho nó một chiếc giống hệt. Có lẽ chị em nó đã quá hiểu nhau nên nỗi chặn quà cho nhau cũng giống hệt. Chị Linh siết tay nó thở chặt. Mùa ơi, thế là từ mai hai chị em mình phải xa nhau mất rồi. Còn mùa về đến nhà là 3 giờ sáng, nó leo lên giường ngủ luôn chẳng buồn tắm. Cho đến tận 3 giờ chiều hôm sau nó mới tỉnh. Chuông cửa kêu inh ỏi, con mùa ra mở cửa. Là ông Sơn, đầu con mùa thầm nghĩ, quái lạ, ông ta mới đi có 4 ngày, trong khi lịch là 1 tuần kia mà. Chưa kịp nở nụ cười, ông Sơn đã lao vào cho con mùa một cái tát như trời giáng. Con mùa chưa kịp định thần nên bị xô ngã xuống ghế. Ông Sơn vẻ mặt hung tợn bóc cổ nó xiết lên. Tao nuôi mày, không phải để mày đi lang loạn với thằng khác, hiểu chưa? Con khốn này, mày làm gì tao gọi mày cả đêm qua và sáng nay không được? Con mùa không thở nổi hò sặc sụa. Điện thoại con mùa có chuông, là anh Hoàng gọi. Khổ nỗi, con mùa lại lưu tên là Hoàng Cu Te mới khổ. Lão Sơn cầm điện thoại nhấn nút nghe. Anh Hoàng chưa kịp nói gì, lão Sơn hét lên. Đờ mờ mày, khôn hồn cút ngay. Con mi là tao bỏ tiền ra để bao nuôi nó. Nói xong liền cầm điện thoại ném xuống nền nhà. Chiếc điện thoại vỡ tan tành. Con mùa kích động gào lên. Anh bị điên rồi, anh đang làm cái gì thế? Lão Sơn quay ra cười gằn. Con đĩ này, mày bênh cho thằng nhân tình của mày à? Mày sợ nó biết mày được tao nuôi trên giường à? Tên tao mày còn không lưu, mày nuôi mày để mày cắm sừng tao đấy à? Con mùa lắc đầu. Không, ông điên rồi. Nếu đã không tin tưởng nhau, tôi không còn gì để nói, tùy ông nghĩ. Lão Sơn lôi con mùa sành sạch vào phòng ngủ. Lão lôi chiếc thắt lưng ra hờ mẹt quất vào người con mùa chan chát. Con mùa đau nhưng nó không khóc, cũng chẳng van xin lão. Nó không muốn yếu đuối vào lúc này. Con mùa càng lì đòn, lão càng ra sức đánh, cho đến khi khắp lưng nó là những vết bầm tím. Lão mới dừng tay. Lúc đấy con mùa đã ngất lịm từ 3 giờ. Khi con mùa tỉnh dậy, nó thấy lão Sơn lo lắng ngồi bên cạnh. Lão thấy nó hé mắt ra liền chạy tới nắm tay nó. Anh xin lỗi, chỉ vì anh yêu em quá. Con mùa cười đau khổ, như thế này mà gọi là yêu ư? Thứ tình yêu này chỉ càng khiến nó căm ghét lão, nhưng nó lại cần tiền của lão, không có tiền thằng pháo chết mất. Con mùa cố gắng kìm nén sự kinh tởm của mình, giả vờ lấy tay nó đặt lên tay lão. Nó nặn ra một nụ cười. Em không sao, em thật sự không có gì với ai cả. Tin em. Lão Sơn gật đầu, với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn nói. Anh mua cho em cái này, anh lắp sim vào rồi, anh xin lỗi, ngoan. Con mùa tay run run cầm điện thoại, 24 cuộc gọi nhỡ của anh Hoàng, chị Linh, anh Đức. Con mùa nhìn lão Sơn như van xin, bây giờ nó đã nghĩ thông, nó phải nhìn mặt lão mà sống. Nó không muốn ăn đòn nữa, cả thân thể nó vẫn còn đau ê ẩm. Còn thằng pháo nữa, không thể để cho nó một ngày không có thuốc được. Lão gật đầu, con mùa mới dám gọi cho chị Linh. Chị Linh hỏi nó bị làm sao, nó lấp lửng, em không sao. Chị Linh cười buồn. Chị đang trên đường về Phú Thọ rồi, gọi em đi tiễn chị mà chả được. Hẹn em lần sau, chị em mình gặp nhau, em không sao là tốt rồi. Con mùa không biết chị Linh biết nó khóc liền nói. Thôi chị đi đi, lúc khác em sẽ gọi điện sau. Con mùa cúp máy liền khóc, lão Sơn dỗ mãi nó mới nín, chị nó đi nó chẳng tiễn được. Con mùa đã rất lâu không được gặp anh Hoàng, nhưng nó cũng chẳng dám gọi anh. Lão Sơn ghen tuông rất khủng khiếp, nó không muốn chọc giận người đàn ông đó. Bây giờ đến cả thuốc mua cho em nó, lão cũng không cho nó đi. Con mùa đúng hơn chỉ là thứ đồ chơi không hơn không kém. Hôm nay sinh nhật 14 tuổi của con mùa, ông Sơn đã đi Mỹ. Trước khi đi không quên mua tặng nó một chiếc túi sách có giá trị. Con mùa nhìn chiếc túi sách cười trào phúng, mày cũng chỉ là vật trang trí cho người khác mà thôi. Con mùa đắn đo rất lâu, nó quyết định gọi anh Hoàng, mãi mới thấy anh bắt máy. Anh Hoàng xin về quê 3 ngày, anh đang ở quê. Nó nghe có đứa trẻ gọi anh bằng bố thì thoáng giật mình. Anh Hoàng chẳng hiểu tại sao cứ phải giấu con mùa làm gì. Anh và nó suy cho cùng cũng chẳng phải người yêu, việc gì mà phải thế. Anh vẫn cứ là im lặng không biết nên nói gì lúc này. Con mùa cũng im lặng, nó chẳng hiểu tại sao. Hiện tại anh và nó lại xa cách đến vậy. Con mùa tắt máy, anh Hoàng mới ngây người nhớ ra. Hôm nay sinh nhật con mùa, anh gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật cho nó. Con mùa cũng chỉ đáp lại ba chữ, em cảm ơn. Chị Linh với nó dạo này cũng ít nói chuyện, có lẽ chị đã quen với việc xa nó. Cũng như cuộc sống của con mùa bây giờ tạm thời đã chấp nhận ông Sơn, dù nó không yêu ông ta, nhưng nó cần tiền của ông ta. Lâu thật lâu rồi, nó cũng chỉ gửi tiền gửi thuốc về, chứ chưa gặp thằng em nó lần nào. Nó thật sự nhớ thằng Pháo lắm. Lần này thằng Pháo chuẩn bị lên Hà Nội khám định kỳ, nhất định phải bù đắp cho nó mới được. Bà nội đưa thằng Pháo lên Hà Nội, con mùa đưa bà và thằng Pháo về nơi ở nó sắp xếp phòng riêng đàng hoàng. Lão Sơn dù đã đi Mỹ về nhưng tạm thời cũng không lui tới đây. Bà nội nó là người từng trải, nhìn căn nhà và tiện nghi của nó, bà biết ngay về căn bản là nó không đủ khả năng ở nơi này. Bà nó có linh cảm không tốt nhưng cũng không muốn nói ra. Con mùa tính nói thế nào bà rõ hơn ai, nếu nó có làm gì sai lệch hẳn sẽ có lý do. Và điều nó không muốn nói có cậy mồm ra cũng vô ích. Thảo Pháo đã biết nó bị bệnh, hơn nữa còn rất nặng, nên chẳng còn vui vẻ lạc quan như lúc đầu. Đêm con mùa nằm ôm Thảo Pháo như khi còn ở nhà, nó vuốt ve mái tóc thẳng em, Thảo Pháo thở dài. Chị mùa, nếu chị chết đi mà những người khác đỡ đi được một phần gánh nặng thì có phải nên chết đúng không? Vớ vẩn, sinh mệnh của mình là do cha mẹ sinh ra phải quý trọng nó chứ, dù tử thần có đứng trên đầu mình cũng cố mà chiến đấu với nó. Em hiểu, ngủ đi, phát ngốc cái gì nữa, mai còn đi khám. À chị mùa, bố bảo bao giờ chị về thăm bố. Tháng sau chị gắng về, thôi ngủ đi. Con mùa với tay tắt gái báo ngủ, đã lâu lắm rồi nó không có được cảm giác yên bình thế này. Con mùa sáng mai dậy thật sớm làm điểm tâm, nó muốn trổ tài cho bà nội và thằng Pháo biết, nó cũng ra dáng người lớn rồi. Con mùa nấu món cháo gà, ba người ngồi vào bàn ăn nhìn nhau chẳng ai buồn động thìa. Con mùa cố gắng tạo ra cái không khí vui vẻ lạc quan nhất có thể, nhưng không hiểu sao nó cứ cảm thấy bà với thằng Pháo đối với nó cứ gượng gạo thế nào ấy. Bệnh tình thằng Pháo bác sĩ nói cũng không có chuyển biến xấu, nên ngay chiều hôm ấy là bà nội cùng thằng Pháo bắt xe về ngay. Con mùa không quên mua thật nhiều quà cho cả nhà. Lã Sơn cứ như con ma xó, bà nội nó về là xuất hiện lù lù ở nhà làm con mùa hốt hoảng. Lão thấy con mùa đã ôm chầm lấy, hành hạ con mùa một trận ra bã. Con mùa vốn đã quen với phong cách làm tình biến thái của hắn, cũng chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng. Con mùa cương quyết xin Lã Sơn cho nó đi làm, nó không muốn cứ mãi mãi bị giam giữ tâm hồn và thể xác ở đây. Nó cũng là một con người, Lã Sơn không khuyên được nó, đành phải cho nó đi làm. Con mùa xin được làm thêm ở một tiệm bánh ngọt. Lã Sơn cười giễu, em đúng là không biết hưởng. Anh có để em thiếu thốn cái gì chưa mà em đi làm nhân viên kiếm tháng 2,5 triệu. Con mùa cười trào phúng, y ra là nó có được tự do, thứ mà ông ta không bao giờ cho nó được. Ngày đầu tiên con mùa đi làm, nó cố gắng tạo ấn tượng tốt nhất có thể. Tóc búi cao, thoa một ít son màu phớt hồng, nó mặc một chiếc áo phông trắng kết hợp jean rách. Nó ngắm nghía mình mãi trước gương, dù sao cũng là lần đầu đi làm công việc chân chính, không thể tuềnh toàng được. Con mùa đi xe đạp đến tiệm bánh, nhân viên nam đều ổ lên thích thú. Một cô gái đẹp không góc chết, sống mũi cao thẳng tắp mà lúm đồng tiền, da trắng hồng. Lúc con mùa nói nó 17 tuổi, ai cũng ngạc nhiên, sao mà nó trẻ con thế, baby thế. Con mùa nói xạo thôi, chứ nó 14 tuổi, chứng minh thư cũng giả nốt, cho nên dù so với 14 tuổi là già, nhưng nói 17 tuổi thì trẻ. Lâu không đi làm lại vận động nhiều, khiến con mùa mệt muốn chết nhưng mà vui. Mọi người cũng rất quý nó. Con mùa bị mọi người trêu thì đỏ mặt, cười tít mắt cả ra. Ngày làm việc đầu tiên thật vui vẻ, nó được tặng cho hẳn một hộp bánh ngọt mang về. Con mùa vui đến nỗi vừa đi vừa hát, không để ý mọi người xung quanh nhìn nó như sinh vật lạ. Vừa về, nó liền gọi điện thoại cho bà hỏi thăm thằng Pháo như thường lệ rồi mới đi tắm, vào liền chém bay hộp bánh ngọt trong một nốt nhạc. Hôm nay Lão Sơn không đến, con mùa thư thái hẳn, tự do mua năm. Đang nằm trên giường, điện thoại con mùa có tin nhắn, là số điện thoại lạ. Em đang làm gì đấy? Ai vậy? Anh Nguyên làm tiệm bánh nè, khi chiều xin số điện thoại em đấy. À, có việc gì không anh? Chỉ muốn làm quen với Mi, em xinh lắm, tên cũng đẹp. Nói chuyện với anh Nguyên này cũng khá thú vị, khiến con mùa cũng vui. Nó nhớ lại thanh niên cao gầy, đeo kính cận khi chiều, thi thoảng lại liếc trộm nó. Bị nó nhìn lại liền đỏ mặt, lủi đi mất. Không ngờ nhìn mặt hiền mà nhắn tin bá đạo ghê, lại còn là sinh viên trường bách khoa nữa chứ. Chả hiểu sao lúc này trong đầu con mùa lại mộng tưởng tương lai với một thanh niên xa lạ. Mặt nó liền đỏ, không biết nó đang phát ngốc cái gì đây. Có lẽ được làm một công việc thiện lương chính là cuộc sống mà con mùa mong muốn. Nó thích không khí bận rộn, náo nhiệt nơi đây. Thích hít hà mùi ca cao thơm phức và ngắm nhìn những chiếc bánh ngọt rực rỡ sắc màu. Hôm nào đi làm nó cũng đến thật sớm để quét dọn lau bàn ghế. Và còn một lý do là Nguyên cũng sẽ cùng ở lại dọn dẹp. Nguyên được anh chủ cho ở lại ban đêm để trông tiệm. Sáng nào hắn cũng dậy thật sớm mở cửa và dọn dẹp giúp mọi người rồi mới đi học. Trong mắt con mùa, có lẽ Nguyên chính là thanh niên chuẩn soái ca. Khuôn mặt đẹp trai, cặp kính cận càng khiến khuôn mặt hắn dễ mến, làn da bánh mật khỏe khoắn. Sinh viên năm nhất đã đi làm thêm kiếm tiền tự học. Nghe Nguyên kể, nhà hắn ở quê cũng nghèo, mẹ bắt ở nhà đi phụ hồ. Mẹ hắn nói, mày học nhiều cũng chả mong làm ông nọ bà kia được, học làm gì cho tốn cơm. Đại học giờ về làm ruộng đầy ra đấy, liệu thân hồn mày. Nhưng hắn sống chết nhất định đòi đi học. Còn mùa hâm mộ Nguyên lắm, bà nó mà biết nó có bạn học đại học trong mùa lợn tiếp bạn nó mất. Vì ông chủ tịch xã nó mới học hết cấp 2 thôi, đại học ở quê nó là danh hiệu cao quý lắm. Còn mùa cười buồn, chả bù cho nó học hết lớp 6. Nguyên nói với mùa về ước mơ của hắn. Ai sau này nhất định sẽ phải trở thành một CEO. Nó là cái gì? CEO ấy anh? Ngốc, CEO có nghĩa là giám đốc điều hành. Chả lẽ con mùa lại nói là nó không hiểu câu anh vừa nói là gì à? Nghĩ vậy bèn ù ù cà cà gật đầu ra chiều đã hiểu. Mỗi lần Nguyên nói đến việc học, đôi mắt dường như sáng lên lấp lánh. Con mùa trái lại chỉ cảm thấy giữa hai người rõ ràng khoảng cách là quá xa. Anh như áng mây trời, còn nó có lẽ chỉ là một bông hoa dại không hương không sắc. Chẳng hiểu sao con mùa mỗi ngày không thấy Nguyên là nhớ ra xiết, cũng có thể là nó đang yêu thật. Nó sợ ông Sơn biết nó nhắn tin với người con trai khác có lẽ sẽ nổi điên lên. Mỗi lần lão đến là con mùa giấu điện thoại không dám bật lên, mà kệ cho Nguyên nhắn tin bao lần, gọi bao cuộc. Sáng mai liền tìm trăm ngàn lý do để nói dối đối phương. Em bận, em ngủ quên, em làm việc giúp bà nội. Dĩ nhiên lúc nào Nguyên cũng tin nó tuyệt đối, dần dần khi mùa không trả lời, hắn tự hiểu sẽ không làm phiền nữa. Con mùa chưa bao giờ thấy ấm áp như thế này. Nguyên quan tâm nó từ những điều nhỏ nhặt nhất. Nguyên biết con mùa không ăn được cay nên thường sẽ lấy thêm một bát mắm không ớt. Hắn biết cả vị bánh cô thích là bánh phô mai nhân dâu tây, thi thoảng lại mang cho cô một chiếc và không quên cười hì hì sủng nịnh. Nguyên đứng ngây ra nhìn con mùa vừa la bàn vừa khe khẽ hát. Bài này con mùa hát tiếng dân tộc cho nên Nguyên vẫn không hiểu ca từ của nó là gì. Chỉ biết người con gái ở trước mặt hắn thật sự rất đẹp, hát rất hay. Hắn chỉ muốn cả đời này che chở cho cô gái bé nhỏ kia. Hôm nay con mùa tự nhiên thấy buồn chồn không yên, nó cũng không hiểu tại sao. Nó điện về nhà, rõ ràng nhà nó bình thường, thằng Pháo cũng khỏe. 8 giờ tối nó hết ca, anh Nguyên đã chở con mùa về bằng được, nhưng nó không chịu, cứ nhất định đi bộ về. Nó chỉ sợ không may ông Sơn bắt được thì. Nghĩ đến thôi, nó đã thấy rùng mình. Nhưng đúng là cái trò đời, đi đêm lắm sẽ có ngày gặp ma. Bình thường có lẽ ông Sơn lúc nào cũng phải làm việc xong, tầm phải gần 11 giờ đêm mới đến. Vậy mà hôm nay vừa về, con mùa đã thấy ông Sơn đang đứng tưới hoa ở ban công. Con mùa tắt hẳn nụ cười, ông Sơn liền quay ra hỏi, sao, không vui ư? Con mùa khẽ lắc đầu, nó bước vào định đi tắm. Đúng lúc này, cái điện thoại chết tiệt rung lên, mặt con mùa tái mét, nó luống cuống vã mồ hôi. Mọi hành vi của nó không qua khỏi được mắt ông Sơn. Ông ta lao đến giằng chiếc điện thoại là tin nhắn đến. Hai chữ mai lớp đọc ngay trước mắt. Ông Sơn nghiến răng, hai mắt trợn ngược lên, cầm chiếc điện thoại ném bay ra khỏi cửa sổ, cũng không thèm đọc xem đôi cậu nam nữ, theo cái suy nghĩ của ông đã làm gì sau lưng hay chưa. Còn mùa hai chân không đứng vững, lão ta gầm lên, quỳ xuống, con đĩ kia quỳ xuống cho tao. Còn mùa hai hàng nước mắt cứ thế rơi, nó quỳ xuống, nó chỉ ước tất cả chỉ là đang mơ. Lão Sơn cười gằn tháo cái thắt lưng ra quen thuộc, trông lão bây giờ chẳng khác gì thú đội lốt người, liên tiếp vùng thắt lưng quất vào lưng con mùa chan chát. Trên lưng con mùa là chi chít vết tụ máu lớn nhỏ. Con mùa cắn răng chịu đựng, tuyệt nhiên không mở lời van xin. Lão Sơn đánh đã tay rồi liền lôi con mùa vào phòng ngủ. Lão dùng dây thừng trói con mùa lại cột vào chân giường, chửi nó bằng những loại từ bẩn thỉu nhất trên đời. Đã miệng rồi lão mới ngủ, bỏ mặc con mùa toàn thân đau ê ẩm. Thật sự giờ đây nó chỉ muốn chết. Nhưng nghĩ đến ông bà, đến con mì, thằng pháo, con mùa không chết được, nó phải mạnh mẽ lên. Những vết thương trên lưng của nó bắt đầu rỉ máu, toàn thân nó đau ê ẩm, cái loại tư vị sống không bằng chết thì ra là nó như thế này. Sáng mai lão Sơn tỉnh dậy thấy bộ dạng con mùa đang nằm co quắp dưới nền nhà, mắt vẫn còn ươn ướt. Con cún con của lão nuôi tại sao lại dám phản bội hắn? Nhìn những vết quất trên lưng con mùa, lão dấy lên một cơn đau tê tái, liền cởi trói cho cô. Rõ ràng lão yêu nó như vậy, nó cần gì lão cũng đáp ứng, tại sao lại như vậy? Thật tâm lão yêu nó rất nhiều, không muốn nó là của người khác, tại sao con mùa lại không hiểu? Nghĩ vậy lão không quên nhắc. Cái giá phản bội anh nó đắt lắm. Mì ạ, em đừng nghĩ em làm gì sau lưng anh không biết. Con mùa cúi gằm mặt xuống, chẳng dám ngẩng lên nữa, nó sợ đối diện với đôi mắt độc ác kia. Âu Sơn kéo tay nó vào phòng tắm ra lệnh. Tắm rửa đi. Con mùa gật đầu, vào rửa mặt rồi tắm. Nó không hề nói một lời nào với con quỷ đội lốt người kia. Thật sự nó chỉ muốn dùng dao một nhát đâm chết gã. Nhưng con mùa thật sự không có gan làm được. Con mùa tắm nước lạnh, nó muốn hành hạ bản thân nó. Nước lạnh ngấm vào những vết thương trên lưng khiến con mùa đau tê tái. Con mùa ra khỏi phòng tắm, đã thấy bàn ăn có nồi cháo, khói đang bay nghi ngút. Nó thật sự không muốn ăn đồ ông ta nấu, mặc dù rất đói. Con mùa liền trực tiếp bước đi thẳng. Lão Sơn đúng là con cáo giả thẳng tinh. Lão quan sát thái độ con mùa, xong mình gọi với theo con mùa. Lão chỉ nói đúng hai câu, con mùa ngay lập tức lại ngoan như con chó nghe lời chủ. Lão nói, em không muốn bà em và mấy đứa em lo lắng đúng không? Ngoan ăn đi, tí anh cho em điện về. Con mùa ăn một mạch hết bát cháo, nó chấp nhận phớt bỏ lòng tự trọng. Phải rồi, nó nên nghe lời lão thì mới mong có cơ may lo cho em nó. Ăn xong nó liền nói như cầu xin, cho em 10 điện thoại của anh được không? Em muốn gọi về nhà. Con mùa gọi về, nó cố gắng kìm nén để không khóc. Ông bà mong nó về lâu lắm rồi nó không về. Bà nó nói dạo này thằng pháo tính cách và sức khỏe có điều gì đó rất bất thường. Nhưng bất thường ở đâu, bất thường thế nào thì bà cũng không biết. Con mùa mím chặt môi, chỉ sợ nó mãi mãi chẳng bao giờ có thể quay về được nữa. Ông Sơn nãy giờ vẫn ngồi bên cạnh con mùa, bà nó nói gì đều nghe hết. Tuy vậy chưa và sẽ không bao giờ ông có ý nghĩ cho con mùa về nhà. Vĩnh viễn từ nay nó chỉ được ở trong căn nhà này. Con mùa biết chắc nó sẽ không được về nhà vào lúc này. Đến tiệm bánh làm lại càng là giấc mơ xa vời hơn nữa. Ông Sơn nhìn nó, xoa xoa mái tóc vẫn còn ướt nước, mùi dầu gội đầu xông lên cánh mũi thật dễ chịu. Em không thể về nhà, anh không muốn em rời đi. Vâng, tuy nhiên em có thể mang thằng pháo lên đây, cho nó ở đây để tiện chăm sóc. Anh không muốn trong mắt em, anh trở thành thằng khốn khiếp. Vâng, em không cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Con mùa không thể vui vẻ gì để phải cảm ơn. Nó cảm ơn lão vì đã cướp đi sự tự do trong trắng của đời nó, hay cho nó một ân huệ đưa thằng em nó lên để chứng kiến con chị nó thê thảm như thế nào. Nhưng có lẽ lúc này con mùa cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Hôm nay con mùa không đi làm, điện thoại không liên lạc được, người lo lắng nhất là Nguyên. Cả tối hôm qua sau khi mất liên lạc, hắn liền không ngủ được. Hắn không biết nhà em ấy ở đâu, biết đi đâu mà tìm. Nguyên cố gắng gọi cho mùa đến hàng trăm cuộc điện thoại, vẫn là thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Nguyên cuống quá chẳng thể làm gì, hắn muốn lật tung cái thủ đô này lên mất thôi. Lại nói về con mùa, nó cũng nhớ Nguyên nhưng nó không có số điện thoại để gọi cho hắn. Tại nó lưu tên nên cũng không để tâm đến số điện thoại Nguyên là bao nhiêu cho lắm. Ông Sơn chỉ cho con mùa dùng điện thoại bàn để gọi về nhà, ngoài ra cấm liên lạc với ai. Lúc đầu bà nó có hơi ngạc nhiên, con mùa nói điện thoại nó hỏng không sửa được, dùng tạm máy bàn. Những vết thương của con mùa mấy ngày được cơ bản đã lành, không còn cảm thấy đau nữa. Nhưng có lẽ nỗi đau tinh thần vẫn còn ám ảnh suốt cuộc đời nó. Con mùa cười đau khổ, con đường này là do nó chọn, dù có đau thương đến mấy, nó cũng gắng đi qua. Nghĩ đến thằng em nó, tự khắc nó mạnh mẽ hơn nhiều. Mai thằng pháo được ông Sơn về đưa lên đây, con mùa cũng đã gọi điện thoại dặn bà nội chuẩn bị quần áo. Cứ coi như lần này là nó nợ ông ta đi. Chiều hôm sau, thằng Pháo đã xuất hiện ở căn nhà chung cư nơi con Mùa ở. Cả chặng đường gần như nó không hề nói với người đàn ông xa lạ mà chị nó nói là bạn bất kỳ lời nào. Nó rất ghét ông ta dù chẳng biết lý do tại sao. Vừa thấy thằng em, con Mùa đã ra ôm chầm lấy. Thằng Pháo nhìn chị nó, coi chị nó đã gầy hơn so với cách đây mấy tháng. Thằng Pháo liếc thấy tay chị nó, rõ ràng là có những vết roi hay đại loại là thắt lưng gì đấy quất. Già chị nó từng mảng chỗ trắng, chỗ thơm tím lại rất đáng sợ. Thằng bé nhăn mặt lại, hơi nhíu mày. Con Mùa như chợt nhớ ra điều gì, vội thu tay lại cười gượng. Chị không sao, do chị không cẩn thận bị ngã. Thằng Pháo khẽ lắc đầu, có lẽ chị nó vẫn nghĩ nó là đứa trẻ con, không biết gì. Thằng Pháo nắm chặt tay lại, là tên khốn kia đánh chị nó. Thằng Pháo biết chị nó vì nó mà ra nông nỗi này. Nó lúc này chỉ mong chiếc quách đi cho xong để chị Mùa đỡ khổ. Ông Sơn đã vào phòng thay đồ, con Mùa thấy thằng em vẫn đứng ngây ra liền xoa đầu nó. Đi, chị dẫn em đi vào phòng. Sắp xếp quần áo đi, sẽ ăn cơm không muộn. Thằng Pháo gật gật đi sau lưng chị nó. Cũng may sau khi ăn xong bữa trưa, ông Sơn liền trực tiếp ra về để chị em con Mùa được thoải mái một chút. Ra cửa còn không quên hôn lên má con Mùa. Con Mùa liền kinh hãi nhìn thằng em. Thằng Pháo mắt hung dữ nhìn lại ông Sơn, cũng may con Mùa nhanh ý đóng cửa lại. Thằng Pháo thấy chị nó quay vào, liền kéo con Mùa ra ghế. Ông ta là gì của chị? Là bạn, bạn chị. Chị có biết ở quê giờ người ta nói gì không? Nói mẹ đang làm ca ve bên Trung Quốc đấy. Chị xin em, đừng nói gì nữa. Giả như em có thể chết để đổi lại cuộc sống cho chị. Chị rất tốt, em thấy không, chị rất tốt là chị chọn không phải vì em. Thằng Pháo không nói gì nữa, ôm chị nó, xoa xoa mái tóc dài như một thói quen. Nó chỉ sợ sắp chẳng còn cơ hội nữa rồi. Nhưng cũng tốt, nó nhanh chết đi, sẽ không ai phải khổ nữa. Sáng hôm sau, ông Sơn đưa hai chị em con Mùa đến viện ca khám lại. Chẳng biết bác sĩ nói thế nào, ông ta thấy con Mùa đi không vững, lảo đảo như người say. Bên cạnh là thằng nhóc chết tiệt em nó, vẻ mặt có vẻ đắc chí mãn nguyện lắm. Ông ta có hỏi gì, con Mùa cũng không nói, chỉ xin ông ta hôm nay để nó và em nó nói chuyện riêng. Ông Sơn chẳng còn cách nào chở chị em nó đến cổng khu chung cư rồi quay đầu xe đi thẳng. Con Mùa đóng cửa phòng lại. Những lời bác sĩ nói như sét đánh bên tai nó. Không hiểu sao sức khỏe thằng bé ngày càng yếu. Gia đình có cho cháu uống thuốc không? Nhẽ ra bệnh tình phải chuyển biến tốt mới đúng. Con Mùa không hiểu có chuyện gì xảy ra với thằng em nó nữa. Tại sao là có chuyện sức khỏe xấu đi là thế nào? Hàng trăm câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu con Mùa. Tại sao ông trời lại bất công với gia đình nó như vậy? Chị em nó vẫn chưa đủ bất hạnh hay sao? Bên kia căn phòng, thằng Pháo lại tiếp tục gấp những con hạt nhỏ nhiều màu sắc, rồi lại tỉ mỉ đếm cho vào cái lọ thủy tinh. Đấy là thói quen của thằng Pháo từ ngày nó biết mình bệnh nặng. Nó cố gắng gấp cho thật nhanh, nó từng đọc một câu chuyện thế này. Khi nào gấp được 1.000 con hạt giấy, dù là mơ ước, điều gì cũng sẽ thành sự thật. Thằng Pháo ước nó nhanh chết cho gia đình nó, chị nó đỡ khổ. Nhìn cái lọ hạt giấy đã gấp được 2/3, thằng Pháo thầm nghĩ có lẽ ngày đó sắp đến rồi. Con Mùa cố gắng để làm dịu đi không khí căng thẳng giữa em nó và ông Sơn, nhưng vô ích, sợi dây vô hình nào đó luôn khiến hai người đàn ông, một lớn một nhỏ trong căn nhà này, luôn nhìn nhau đầy thách thức. Mỗi lần con Mùa theo chân người đàn ông kia bước vào phòng, tim thằng Pháo như đào thắt lại. Nó ước nguyện được chết hơn bao giờ hết, bệnh tình của nó dạo này đã càng ngày càng nặng thêm. Nhưng nó cố tỏ ra thật mạnh mẽ dù khuôn mặt luôn xanh xao và đôi môi nhợt nhạt. Có ngày đến 3-4 lần chảy máu cam, nó đành trốn miết trong phòng chỉ ra ngoài khi ăn cơm. Con Mùa đã cố gắng gần gũi thằng em nhưng chẳng thể hiểu nổi tại sao thằng Pháo lại trở nên thu mình đến vậy. Mỗi lần thằng Pháo uống thuốc, con Mùa đều ngồi cạnh. Thằng cu em thấy chị thì giả vờ uống thuốc, nhưng suốt cuộc chị nó đi liền lập tức nhè viên thuốc vào bồn cầu và xuống nước. Bệnh của nó biết sống ngày nào, chỉ khổ chị nó ngày đó thôi. Hôm nay đến giờ cơm, con Mùa gọi mãi chẳng thấy em nó thưa. Mãi về sau mới thấy thằng Pháo ra mở cửa. Khuôn mặt nó xanh xao, bước đi không vững, nó nhìn chị nó có đến 2-3 chị Mùa. Con Mùa liếc nhìn cái áo phông nó mặc, hình như có máu rớt xuống cổ áo. Thằng Pháo chưa kịp nói gì, máu mũi đã chảy ra tiếp. Con Mùa nhìn em nó kinh hãi, sao lại chảy nhiều máu cam thế không biết. Thằng Pháo đứng không vững nữa, ngất xỉu luôn tại chỗ. Thằng Pháo chẳng còn biết cái gì nữa, khi nó tỉnh dậy đã thấy đang nằm ở viện. Chị Mùa ngồi bên cạnh khóc sưng cả mắt. Thằng Pháo nở nụ cười với tay lau nước mắt cho chị. Mùa biết tất cả, biết thằng Pháo lén không uống thuốc, biết nó cũng không còn sống được bao lâu nữa. Tim nó đau thắt lại. Thằng em nó hơi thở yếu ớt nắm tay chị. Em biết chị vẫn nghĩ em nhỏ tuổi không hiểu chuyện. Mùa lắc đầu định nói gì đó, thằng Pháo ra hiệu cho chị nói im lặng rồi nói tiếp. Em không muốn chị như mẹ, trăm ngàn vạn lần là em hận bà ta đến thấu xương. Hai chị em mình về Sơn La đi, em muốn đi thăm bố, muốn một lần nữa được lên đỉnh đồi cao tít sau nhà, ngắm mây trời Sơn La, đó mới là điều em mong ước. Còn mùa lắc đầu, nó không muốn đưa thằng Pháo về Sơn La, thằng bé uống thuốc vẫn có thể duy trì sự sống. Chỉ cần nó còn tồn tại trên thế giới này, khổ thế nào, con mùa cũng cam tâm tình nguyện. Thằng Pháo thấy chị im lặng bè nói, chị không cho em về Sơn La, em sẽ càng chết nhanh hơn thôi. Trái tim em không thuộc về nơi đây. Hứa với em đi, hai chị em mình về thôi có được không chị? Đây là điều em mong muốn nhất. Con mùa gật đầu thay cho câu trả lời. Nó cũng tự hiểu tính thằng em nó kiên định như thế nào. Em nó ở lại đây, có lẽ đúng như lời thằng Pháo nói, nó sẽ rời bỏ gia đình nhanh hơn. Con mùa dặn thằng Pháo ở viện chờ, nó muốn về nhà dặn một ít đồ. Thằng Pháo cười hì hì. Dặn hết đi chị, rồi chuẩn bị về Sơn La, em nhớ cả nhà. Con mùa về phòng, nó thu dọn đồ về quê. Đúng lúc này nó gặp ông Sơn về. Ông ta về cũng tốt, nó cũng muốn nói chuyện với ông ta. Thấy con mùa dọn đồ, ông Sơn đen mặt lại, lao ra nắm chặt cổ tay nó quát lên. Em định đi đâu? Con mùa dừng tay, quay lại nhìn lão ta nói. Anh ra bàn đi, em muốn nói chuyện. Em muốn đưa Pháo về Sơn La. Ý em muốn thế nào? Chia tay ư? Cảm ơn anh trong suốt gần một năm qua đã chăm sóc cho em. Em nghĩ nên đến lúc em phải đi rồi. Lão Sơn cười gằn. Còn thằng Pháo, em không muốn nó sống nữa đấy à? Còn mùa mím môi, nó đã suy nghĩ kỹ, có lẽ về Sơn La mới là liều thuốc tốt nhất cho thằng Pháo. Em đã suy nghĩ kỹ, chỉ mong anh cho em toại nguyện. Ý mày là thế nào? Tao bỏ tiền ra bao nuôi mày cả năm nay, để lúc mày không cần mày thích vứt là vứt à? Xin lỗi, thằng Sơn này không phải loại có thể đụng vào được đâu. Còn mùa nhíu mày, rốt cuộc là anh muốn thế nào? Lão ta không nói gì nữa, trực tiếp lôi con mùa vào phòng. Giờ này chỉ muốn đánh nó một trận cho nó bớt lì. Con mùa lại bị bạo hành, nó nhếch môi cười, không khóc cũng chẳng cầu xin. Nó bị tát đến nỗi hộc máu mũi, trên lưng chỉ chít những vết thương lớn nhỏ, nhưng tuyệt nhiên không nói một lời nào. Lão Sơn quay lại, đôi mắt hung dữ nhìn con mùa. Em còn muốn đi nữa không? Con mùa cười gian xảo. Gần một năm qua sống với con thú này đã tôi luyện cho nó sự mạnh mẽ và khéo léo, thông minh phi thường. Con mùa chậm chậm nhấn mạnh từng chữ. Vì muốn trả ơn anh, em muốn chúng ta chia tay trong hòa bình. Nhưng không ngờ anh định giam giữ em ở đây. Trước khi quay về em đã điện anh Hoàng, chị Linh, nếu 3 tiếng sau không gọi được cho em sẽ báo cảnh sát. Ông Sơn tắt hẳn nụ cười gầm lên. Đờ mờ con điếm này, mày định đe dọa tao sao? Con mùa ngẩng mặt lên, cười lớn. Anh không tin có thể đợi xem, là anh bạo hành tôi, là anh chiếm đoạt tôi chưa đủ tuổi vị thành niên. Đứa nào bày ra cho mày cái mưu này hả? Lão Sơn nói xong liền cai máu tát liên tiếp mấy phát vào mặt con mùa, không ngờ lão ta bị một con danh con mồm còn hôi mùi sữa dọa. Con mùa không né tránh, coi như mấy cái tát này nó trả công lão bao nuôi nó suốt cả năm nay. Con mùa với tay lau máu đang chảy ra từ khóe miệng. Tôi và anh không ai nợ ai cả, anh còn có gia đình. Có vợ con, sự nghiệp, đừng vì tôi mà bóc lịch trong tù. Lão Sơn vỗ tay. Hay lắm mi ạ, em trở nên thông minh từ bao giờ thế? Ván cờ này anh chấp nhận thua. Phải, con mi nói đúng, vì nó mà ngồi tù thật không đáng tí nào. Lão cười trói cho con mùa và cười gằn. Nhất định hai ta sẽ gặp lại nhau, khi đó anh vẫn sẽ yêu em. Con mùa chạy bán sống bán chết, mà kệ cho toàn thân nó đau ê ẩm. Chỉ sợ ông Sơn đổi ý lôi nó lại thì toi. Nó nói phép để đe dọa ông ta ấy, chứ gọi làm gì cho chị Linh lo, chị ấy cũng sắp sinh rồi. Còn mùa về viện, thằng Pháo nhìn chị nó đầy nghi hoặc. Chẳng nhẽ tên khốn đấy lại để chị nó đi dễ dàng như vậy sao? Nhưng chị nó đã về bình an vô sự như vậy là tốt rồi. Còn mùa nhìn thằng em nó, cố nở ra một nụ cười. Đói không? Thằng Pháo lắc đầu hỏi lại chị nó. Chị đói không? Mua đồ ăn luôn đi, em ăn ké nữa nhé, bao giờ em được về thế? Còn mùa lòng nặng trĩu, cô nén nỗi đau trong lòng, nó siết chặt tay em nó. Mai là về rồi. Còn mùa biết bệnh tình của thằng Pháo chẳng thể nào khá lên được nữa, chỉ mong sao những ngày tháng còn lại chị em nó được vui vẻ bên nhau là được. Thằng Pháo cười như mếu. Gấp hạc cùng em đi. Con Mùa hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gấp theo, không biết thằng bé này định làm gì nữa. Sáng mai hai chị em con Mùa ra bến xe Giáp Bát để bắt xe về Sơn La. Con Mùa vừa dắt thằng em, vừa kéo cái vali màu hồng. Con Mùa đưa thằng Pháo vào quán nước đợi xe. Trong đầu nó cứ mãi suy nghĩ những chuyện không đâu, chẳng thèm để tâm đến xung quanh. Thằng Pháo kéo tay nó. Chị Mùa, có ai nãy giờ cứ nhìn chị thôi, đẹp trai lắm. Con Mùa ngẩng đầu lên theo hướng tay thằng em chỉ, đó chẳng phải là Nguyên sao? Nguyên thấy con Mùa ngẩng đầu lên liền tắt hẳn nụ cười, nét mặt như chờ mong một điều gì đó. Con Mùa nhìn hắn nở một nụ cười, khẽ gật đầu chào đối phương. Có lẽ trái đất tròn nên để chúng nó lại tìm thấy nhau giữa một biển người. Nguyên kích động, hắn chỉ muốn chạy lại ôm lấy nhóc ngốc kia. Không biết mấy ngày nay đối phương có biết hắn nhớ cô đến điên cuồng mất không? Nếu không phải chị gái hắn lấy chồng phải về, có lẽ hắn sẽ phát ngốc ở lại đi từng ngóc ngách của Hà Nội tìm con Mùa mất. Thảo Pháo cứ đứng người ra hết nhìn chị nó rồi nhìn người kia, không hiểu hai người này là thế nào với nhau nữa. Nguyên đã tiến đến chỗ con Mùa từ bao giờ, thấy thằng Pháo, hắn liền đoán ngay ra đấy là em con Mùa, giống nhau quá đi mất. Nguyên xoa đầu thằng nhóc. Chào em, anh là Nguyên, bạn chị Mi. Thằng Pháo hơi ngẩn người ra một chút, sau đó nhanh chóng thu lại vẻ mặt tự nhiên. Phải rồi, chị nó trên thành phố tên là Mi mà lại. Thằng Pháo cũng rất đàn ông sơ tay ra, bắt tay Nguyên cười hì hì. Em tên Pháo, Pháo trong pháo binh ấy, không phải là cá pháo đâu. Thằng Pháo nói xong liền khiến con Mùa không nhịn được cười nữa, khóe môi khẽ cong lên. Nguyên nhìn Mùa, cô bé đã gầy đi nhiều nên mặt cũng không còn tự nhiên nữa. Chắc hẳn đã có điều gì đó rất kinh khủng xảy ra với Mùa. Trong lòng hắn liền dấy lên một cơn đau, chỉ hận một nỗi sao lại không thể bên cạnh cô bé những lúc như vậy. Nguyên cố tỏ ra vẻ tự nhiên, lại bắt tay con Mùa. Con Mùa cũng chìa lại bàn tay nhỏ bé siết chặt tay Nguyên. Chúng nó cứ như lạc vào trong cõi mê, chẳng thể nào tỉnh được mà thoát ra. Chợt nhớ ra đây là bến xe, con Mùa rút tay ra khỏi tay Nguyên, mặt đỏ ửng. Nguyên nhìn thấy điều bộ xấu hổ của nó thì bật cười. Mấy hôm nay em đi đâu? Sao không đi làm? Điện thoại thì không liên lạc được thế. Em trai em lên Hà Nội, điện thoại em lại hỏng. Làm anh lo cho em muốn chết, hận một nỗi không lật tung cả Hà Nội lên. Cảm ơn anh, em không sao. Thế định không cho anh số nữa à? Con Mùa đọc số điện thoại cho Nguyên, xong mới nhớ ra nãy giờ nó không chú ý đến thằng Pháo. Nó quay lại liền thấy thằng em đang khoanh tay cười mãn nguyện nhìn đôi bạn trẻ. Thấy chị nó nhìn, thằng bé hắng giọng. Này, tán tỉnh để lúc khác nhá, có cho em lên xe về không hay lại đợi đến trưa? Nguyên liếc nhìn đồng hồ. Phải rồi, chính hắn cũng phải về nữa chứ. Nguyên tiễn chị em con Mùa lên xe, dù cũng nhanh chóng lên xe để về quê. Con Mùa và thằng Pháo về quê, bà nội là người vui nhất. Cuối cùng chị em nó đã trở về. Lâu lắm rồi con Mùa không được tận hưởng loại không khí gia đình thế này. Mấy chị em con Mùa cả đêm ấy không ngủ, cùng nhau ôn lại chuyện ngày xưa. Tự nhiên con Mùa lại khao khát, giá như chị em chúng nó có thể cứ dừng lại ở khoảng thời gian đó, khi mà mấy chị em nó vẫn còn một gia đình hạnh phúc. Thằng Pháo biết nó có lẽ sẽ không sống được bao lâu nữa, nó không muốn cả nhà buồn nên luôn tỏ ra bản lĩnh. Khoảng thời gian này mặt nó đã ngày càng nổi nhiều nốt đỏ, máu cam chảy ra không ngắt được, cả nhà ai cũng lo lắng. Nguyên nhắn tin rất nhiều nhưng con Mùa chẳng còn tâm trạng nào nhắn lại nữa. Hôm nay mấy chị em con Mùa sẽ đi thăm bố nó, lâu lắm rồi con Mùa chưa gặp bố. Đến tận trưa, chị em nó mới lên được trại giam Sơn La ở Mai Sơn thăm bố. Trên đường đi, thằng Pháo liên tục không khống chế được máu cam, đến nơi nó phải thay cái áo mới. Bố con Mùa gặp mấy chị em nó thì vui lắm, nhưng có lẽ ông không hề biết rằng đây là lần cuối cùng trong cuộc đời ông gặp thằng Pháo. Cả nhà chưa ai cho bố nó biết bệnh tình của Pháo, chỉ sợ bố nó lại lo lắng, sức khỏe ông nghe nói dạo này cũng không được tốt cho lắm. Con Mùa đã chuẩn bị bao nhiêu đồ cho bố, quà cho các anh công an và các phạm nhân khác nên mấy anh ấy quý lắm. Nhất mấy anh công an chưa vợ cứ nhất định xin số điện thoại con Mùa cho bằng được, người đâu lại xin thế không biết nữa. Tận cho đến tối muộn, ba chị em con Mùa mới lò dò về đến nhà. Quái lạ, hôm nay nhà nó làm gì mà sao nấu ghê thế? Thằng Pháo quên cả đau, cả mệt, phi một mạch vào bếp. Nó la lên. À, anh Nguyên, chị Mùa ơi, anh Nguyên lên. Con Mùa thấy Nguyên liền hơi mất tự nhiên, chả hiểu Nguyên làm sao lại tìm lên tận đây nữa. Ông nội thấy con Mùa đứng ngây ra liền cười mắng yêu. Ơ hay cái con này, người yêu lên sao không báo với ông bà? Cậu ta cứ đi tìm con Mi, cuối cùng người ta mang lên đây, bảo có khi tìm con Mi. té ra là người yêu mày. Mua. Nó quay lại lườm anh Nguyên ra chiều hỏi, ai là người yêu anh chứ? Nguyên thấy vậy liền gãi gãi đầu. Con Mì và thằng Pháo cười như nước nẻ cúi người xuống. Chúng em chào anh rể. Con Mùa lúc ấy xấu hổ đến nỗi nó chỉ mong kiếm được một cái lỗ mà chui. Nguyên rất tự nhiên ở nhà con Mùa gắp hết đồ ăn cho ông bà rồi lại gắp cho mấy chị em nó. Cả nhà ai cũng quý. Ông bà lại nghe bảo Nguyên học đại học, giờ đang nghỉ hè thì vui lắm, cứ giữ phải ở đây chơi nửa tháng mới được đi. Bà nội mừng ra mặt, rồi cả cái làng này sẽ phải ghen tị, cháu rể tôi học đại học, trong khi cái thằng chủ tịch xã chỉ học hết cấp 2. Khổ, bà nó lúc nào cũng chỉ biết so với chủ tịch xã. Con Mùa sửa khóc sửa cười, không biết cả nhà nó đang định cho nó đi lấy chồng sớm hay sao. Thời bây giờ như vậy là tảo hôn đấy, đâu phải chuyện chơi. Nguyên tối đó ngủ với thằng Pháo, nó chảy máu cam đến 2 lần, Nguyên sợ đến xanh mét mặt. Thằng Pháo cười hi hi, không sao không sao. Nguyên lắc đầu, nó sợ mấy chị em con Mùa dần đều, người đâu mà lì sẽ sợ. Sau này nó mà lấy Mùa làm vợ, chắc có lẽ nhiều lúc sẽ phát điên lên mất, chẳng bao giờ thấy yếu đuối để che chở gì cả. Sáng hôm sau, thấy mấy chị em con Mùa và Nguyên rủ nhau lên khu đồi sau nhà. Nơi này là nơi mà thằng Pháo hồi nhỏ thích nhất. Nguyên là người dưới xuôi lên nên hứng khởi với việc trèo đèo leo dốc lắm. Thằng Pháo chỉ leo được nửa dốc là thở không ra hơi. Mọi người rủ nhau quay về nhưng nó nhất quyết không chịu, một mực đòi lên đỉnh đồi. Có lẽ đây là lần cuối cùng trong cuộc đời nó được đặt chân đến nơi đây. Nguyên tình nguyện cõng thằng Pháo trên lưng. Thằng Pháo quàng tay ôm cổ Nguyên thật chặt rồi nằm tựa lên vai hắn, mơ màng. Thằng Pháo nói với Nguyên rất nhiều chuyện về những con hạc giấy, về bố nó, về Mùa. Một lúc sau cơ chừng có vẻ mệt, thằng Pháo đòi ngủ. Nó dặn Nguyên lên đỉnh đồi nhớ gọi nó dậy. Mùa và Mì hai chị em đi phía sau. Thấy thằng Pháo nhắm mắt, đoán chắc nó đã ngủ nên đến thở cũng không dám thở to. Lên đến đỉnh đồi, Nguyên lại mãi chẳng thấy thằng nhóc tỉnh. Cả người hắn toát hết mồ hôi, la lên. Mì ơi, nhanh lên, Pháo bị làm sao rồi, anh gọi nó không tỉnh. Mì với Mùa hai chị em lao lên. Con Mì trượt ngã một đoạn dài, chân vấp cả vào đá xách toạc đầu gối. Mùa chẳng còn tâm trạng nào mà để tâm đến con em gái nữa, một mạch chạy lại chỗ thằng Pháo. Con Mùa không tin vào mắt mình nữa, thằng em nó đã tắt thở từ bao giờ, trên môi vẫn còn lộ ý cười mãn nguyện. Con Mùa điên loạn gào thét, sao ông trời nỡ bất công với gia đình nó thế này. Nguyên đứng như trời trồng, mà thân hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Em của Mì cũng là em hắn, là một phần máu thịt của hắn. Thằng Pháo ra đi trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người, không ai nghĩ nó lại đi nhanh như vậy. Nguyên ở lại cùng mọi người trong nhà lo hậu sự cho thằng Pháo. Con Mùa không nói một lời nào, cũng không chịu ăn uống. Bản thân nó cũng không thể tin nổi là thằng em nó đã ra đi, không phải nó chỉ là đang ngủ. Con Mùa điên dại không cho bất kỳ ai lại gần thằng Pháo, bà nội thì ngất lên ngất xuống mấy lần. Mọi việc trong nhà cũng may có Nguyên đứng ra lo liệu. Pháo được chôn ở trên ngọn đồi sau nhà như ước nguyện của nó. Bên cạnh mộ đất mới lấp là một bụi mâm xôi, quả đã chín đỏ rực. Thằng Pháo ngày bé cứ đòi lên đồi chơi vì nơi đó nó được ăn quả mâm xôi thỏa thích. Ngày xưa con Mùa tình thích một bài thơ thế này: xưa yêu quê hương vì có chim có bướm, có những lần trốn học bị đòn roi. Nay yêu quê hương vì trong từng tấc đất có một phần máu thịt của em tôi. Thật không ngờ lại giống với hoàn cảnh của nó bây giờ. Nguyên ở lại thêm một tuần đành phải về thành phố. Hắn còn phải lo kiếm việc làm thêm để trang trải học phí. Ông bà nội dù rất muốn giữ hắn ở lại vì cảnh nhà neo người, thằng Pháo vừa mất nhưng chẳng còn cách nào. Con Mùa tiễn Nguyên xuống tận dưới con đèo dưới đường lộ đón xe. Nguyên nắm chặt tay con Mùa. Nhất định sau này phải lên Hà Nội tìm anh nhé. Mạnh mẽ lên cô gái của anh. Con Mùa gật đầu, nó chỉ muốn làm Nguyên vui, chứ căn bản cũng không xác định là liệu nó có lên Hà Nội nữa hay không. Nguyên lén hôn nhẹ lên trán con Mùa hơi đỏ mặt, cũng không phải nó chưa hôn bao giờ, Âu Sơn đã hôn nó rất nhiều lần rồi, chỉ là không hiểu tại sao với Nguyên nó lại trở nên nhút nhát, e thẹn. Nguyên lên Hà Nội lại tiếp tục làm ở tiệm bánh ngọt, bất kể lúc nào rảnh nó cũng gọi con Mùa rồi nói chuyện ông bà với con Mì. Lâu dần nó cũng trở thành một thành viên trong gia đình con Mùa. Thời gian có lẽ là liều thuốc tốt nhất để làm vơi đi vết thương lòng. Con Mùa cũng dần mở lòng với Nguyên. Nó hứa với Nguyên qua Tết sẽ lên Hà Nội, nó muốn học nghề trang điểm cô dâu, sau này còn phải thay bố, thay thằng Pháo là cho ông bà, con Mì nữa. Ngày nào hắn cũng ngây ngốc bóc lịch chỉ trông nhanh đến Tết. hắn muốn lên với mùa với ông bà nội, rồi về đón Tết với bố mẹ hắn nữa. Quả Tết là mùa lên với hắn rồi. Cuối cùng ngày nguyên mong ước cũng đến, hắn khệ nệ xách túi lớn túi nhỏ lên xe về Sơn La. Ông bà thấy Nguyên thì vui lắm, chống gậy ra tận dưới con sốc để đón anh. Nguyên xót xa, ông bà đã già đi nhiều lắm rồi, tóc đã bạc trắng đầu, cả mùa nữa gầy hơn rất nhiều và cũng trầm lặng hơn. Vừa cất hành lý, anh liền đòi lên đồi với pháo. Nguyên xách tay con mùa lao lên đỉnh dốc, nơi ngôi mộ nhỏ cỏ đã xanh mướt. Anh lầm rầm khấn, mong em hãy yên nghỉ, anh sẽ thay em lo lắng cho chị mùa, chị mì, ông bà. Con mùa đứng im ngây ngốc, nỗi đau này biết bao giờ trong nguôi ngoai. Một lúc sau nó khe khẽ hát là bài hát tiếng dân tộc, Nguyên không hiểu ý nghĩa là gì. Nhưng hắn kinh ngạc không nói nên lời, rõ ràng những ngọn cỏ đang nhảy múa theo. Khi con mùa ngừng hát, những ngọn cỏ cũng im bặt như chưa từng có gì xảy ra. Con mùa mím chặt môi, nó quay lại nhìn Nguyên. Đây là thảo vũ, chỉ có nơi đây mới có loại cỏ này và chỉ có bài hát này mới làm nó nhảy múa được. Mỗi lần thở pháo lên trên này, nó toàn bắt em hát thôi. Xiết rồi thành quen, mỗi lần lên thăm nó sẽ hát cho nó nghe. Nguyên kéo con mùa vào lòng, không nói lời nào. Hắn chỉ muốn cả đời này che chở cho con mùa, giá như nỗi đau này hắn có thể thay con mùa chịu đựng. Nguyên ở nhà mùa chơi 3 ngày rồi về quê ăn Tết. Ông bà nội cho hắn rất nhiều đặc sản Sơn La, bà mang về biếu bố mẹ. Nguyên vui lắm, anh chỉ sợ ông bà nội thấy anh phiền lại không thích thôi. Trước khi đi, Nguyên kéo con mùa ra một góc. Hắn mở chiếc hộp nhỏ, bên trong là một sợi dây bạc khắc tên. Là hắn đặt tặng con mùa một cái dây bạc đeo cổ, có khắc chữ mùa. Lâu rồi hắn cũng không có gọi là mi nữa. Hắn thích tên mùa hơn, ngay đúng là gái quê luôn. Mùa hơi ngạc nhiên về món quà bất ngờ này. Nguyên khẽ mỉm cười. Là người yêu anh nhé, sau này khi anh có sự nghiệp, nhất định sẽ mua tặng em sợi dây như thế này bằng vàng. Mà không phải tặng nhẫn kim cương mới xứng với em chứ. Con mùa cười khổ thầm nghĩ, chỉ sợ khi anh biết quá khứ của em, có lẽ anh sẽ hối hận. Con mùa nhìn Nguyên, nó chẳng biết nên mở lời như thế nào để từ chối cho phải. Nó thật tâm cũng rất thích hắn, nhưng nó chỉ sợ Nguyên sẽ để tâm đến quá khứ của mình. Nguyên không để con mùa mở lời, hắn nói xong liền hôn lên môi con mùa rồi chạy biến. Ngoảnh đầu quay lại hét thật to, anh yêu em im lặng nghĩa là em đồng ý. Xong kỳ nghỉ Tết, Nguyên khăn gói lên Hà Nội. Việc đầu tiên hắn làm là kiếm một cái phòng rộng hơn, ít hôm nữa là mùa lên, không thể ở mãi tiệm bánh được. Thuê phòng ở gần chỗ hắn học tận 1,8 triệu một tháng chưa có điện nước. Nguyên xót ruột lắm. Thế này thì hết tiền ăn rồi, tháng được có 2,7 triệu rồi còn học hành. Nguyên tặc lưỡi, thôi kệ, thuê đã tính sau. Cùng lắm lại xin chạy bàn quán ăn đêm nữa là cùng. Khoảng cuối tháng 2 thì mùa lên Hà Nội. Nó dọn vào phòng Nguyên như một đứa nằm trên giường, một đứa nằm dưới đất. Ban ngày mùa đi học tối mới về, nó nấu cơm rồi đợi Nguyên đi làm về ăn. Nó biết Nguyên cũng chẳng có tiền nên cố ý trả tiền nhà tận nửa năm. Nguyên buồn lắm, hắn thấy mình thật vô dụng, ngay cả người đàn bà mà hắn yêu, hắn cũng không lo nổi. Còn mùa cười cười ôm hắn, sau này anh đi làm kiếm tiền nuôi em là được. Nguyên khẽ gật đầu. Hôm nay sinh nhật Nguyên, con mùa mua một chiếc bánh gato nhỏ, hai đứa cùng thổi nến ước nguyện. Nguyên thì thầm, chỉ mong cả đời này lấy đôi vai ra che chở cho người con gái bên cạnh. Nguyên kéo con mùa lại gần hôn thật sâu, anh nút lưỡi khiến con mùa suy ngả thở, nhưng thực sự cảm giác rất phê, con mùa rùng mình, lần đầu tiên nó tự nguyện hôn người khác mà cảm thấy sung sướng đến vậy. Nguyên kéo con mùa lên giường, con mùa xấu hổ nhắm mắt lại. Hắn mở từng cúc áo con mùa để lộ ra làn da trắng nõn và cặp ngực tròn đầy. Nguyên một bên lấy tay xoa nắn bờ ngực, một bên dùng miệng cắn nhẹ nhẹ. Con mùa rên khe khẽ. Có lẽ đây mới thực sự là lần đầu tiên của nó, lần đầu tiên nó tình nguyện làm tình, lần đầu tiên cảm nhận được khoái cảm là thế nào. Con mùa cả người nóng bừng lên, bấu chặt hai tay vào tấm lưng trần ấm áp của Nguyên. Nguyên đè lên thân thể con mùa, do là lần đầu tiên của hắn nên không kiềm chế được. Chưa kịp cho vào liền đã kết thúc ngay trên bụng con mùa. Nguyên thầm chửi, chết tiệt. Con mùa thấy bộ dạng của Nguyên, bè chủ động kéo hắn lên hôn thật sâu vào miệng hắn. Hai cái lưỡi cuốn lấy nhau không rời. Cuối cùng, Nguyên cũng đạt được mục đích của mình, liền nằm thở dốc. Hắn kéo con mùa lại gần đưa tay cho nó gối đầu. Con mùa nằm nép vào lồng ngực Nguyên, nó thấy mình thật nhỏ bé. Con mùa ngẩng mặt lên đột nhiên hỏi, anh này, em không còn trong trắng, anh liệu có còn yêu em nữa không? Anh đã thấy rồi đấy, nếu anh hối hận vì yêu em sẽ đi. Em lại phát ngốc cái gì đấy, anh không để tâm đến mấy chuyện đó, là anh yêu em, yêu con người em, lại nghĩ linh tinh rồi. Cảm ơn anh, có anh là điều may mắn nhất trong cuộc đời em. Ngốc, ngủ đi, đừng nháo nữa. Con Mùa ôm chặt Nguyên, nó chỉ mong cả đời mãi được bên cạnh người đàn ông này. Cả Nguyên và Mùa đều rất được lòng gia đình hai bên. Thậm chí bố mẹ Nguyên cứ giục con trai cưới vợ luôn, kéo lại để ai nẫng tay trên mất cô con dâu ngoan hiền. Mấy năm nay cũng là con Mùa đi làm nuôi thằng con trai quý hóa của ông bà An học. Từ ngày Mùa học xong dù xin được làm ở thẩm mỹ viện áo cưới, nó liền bắt Nguyên nghỉ làm thêm, chuyên tâm làm việc học hành. Nguyên luôn tự nhủ với lòng, sau này dù bất kể chuyện gì xảy ra, dù thiên hạ có sập xuống, hắn cũng sẽ thay con Mùa chống đỡ. Nguyên cuối cùng cũng tốt nghiệp ra trường, với tấm bằng loại giỏi, hắn liền xin vào làm nhân viên kinh doanh trong một tập đoàn chuyên sản xuất linh kiện ô tô có tiếng ở Hà Nội. Hai năm sau đã lên đến trưởng phòng kinh doanh, một vị trí mong ước của bao người. Mùa cũng đã mở cho mình một cửa hàng bán mỹ phẩm nhập khẩu. Hắn dự định cuối năm nay sẽ cùng Mùa báo hỉ. Hôm nay Nguyên đi làm vì vội quá mà quên bản kế hoạch kinh doanh cuối năm ở nhà, công ty lại chuẩn bị họp. Nguyên cuống hết cả lên, hắn gọi cho Mùa mang đến công ty hộ. Còn Mùa phi như bay về nhà, lấy tập tài liệu rồi đón taxi đến công ty Nguyên. Còn Mùa bước xuống xe, liền đi vào cổng gọi Nguyên ra để đưa phi bảo vệ không cho vào. Còn Mùa chợt tắt nụ cười, tập tài liệu trên tay nó rơi xuống đất. Chiếc ô tô trắng dừng lại ngay cạnh nó, lão Sơn ló đầu ra cười gian ác. Đã lâu không gặp. Còn Mùa run run cầm tập tài liệu lên, với lúc này Nguyên cũng chạy ra đến cổng. Thế Mùa liền mừng quính. Cảm ơn vợ, thôi anh phải vào họp đây, tối gặp nhau. Nguyên quá vội vàng nên căn bản không thấy vẻ mặt hoảng hốt của Mùa. Còn Mùa quay ra chỉ mong bắt được cái xe taxi nào luôn. Năm năm rồi nhưng có lẽ vết thương lòng lão ta gây ra cho nó quá lớn, nó vẫn sợ đối mặt với con người kia. Còn Mùa nhanh chóng lao ra bên đường đón taxi đi thẳng. Khi về lại cửa hàng mỹ phẩm nó mới hoàn hồn, thật không ngờ không biết lão ta làm gì ở công ty Nguyên. Trước kia khi ở cùng lão, căn bản là con Mùa không quan tâm đến mấy công việc mà lão Sơn làm. Cả ngày hôm đó đầu óc nó cứ nghĩ linh tinh, chẳng tập trung được việc gì. Tối Nguyên về nhà, hắn khựng lại ở cửa, rõ ràng là có mùi cháy. Nguyên la lên, vợ ơi, có mùi cháy. Còn Mùa thấy Nguyên la lên, liền hoảng quá, trực tiếp lấy tay bắt cái nồi xuống. Kết quả là tay nó bị bỏng, còn cái nồi thì nó tiện tay thả luôn xuống đất. Âm thanh loảng xoảng vang lên, Nguyên lao vào bếp, thấy Mùa mặt nhăn nhó. Sai chiều đau đớn, Nguyên xót xa kéo tay con Mùa ra cái vòi nước xả liên hồi. Chẳng biết vợ hắn hôm nay sao mà vụng về thế không biết. Trên sàn bếp, nồi thịt kho tàu cháy đen thui, thịt đi đằng thịt, nồi đi đằng nồi. Nguyên liền bắt Mùa ra ghế nghỉ ngơi, tự tay hắn nấu hai bát mì tôm trứng. Ăn tạm vậy, hắn cũng không biết nên nấu món gì khác. Còn Mùa chẳng có tâm trạng nào mà ăn với chả uống nữa, nhưng thấy Nguyên đi làm về lại tự tay phả bếp. Nó chẳng muốn phụ tấm lòng của hắn, liền cầm thìa ăn lấy lệ. Nó cố tỏ ra bình tĩnh. Nguyên cứ thấy Mùa hôm nay lạ lạ, hắn lại nghĩ cửa hàng có chuyện gì. Nhớ ra bản kế hoạch sáng nay được đích thân tổng giám đốc khen ngợi và đi xuống tận nơi bắt tay Nguyên. Nguyên vui lắm, hồ hởi khoe với Mùa. Vợ này, sáng nay anh được đích thân tổng giám đốc xuống tận nơi bắt tay và khen ngợi đấy. Em thấy chồng em giỏi không? Còn Mùa gật đầu mỉm cười. Chồng em giỏi thế. Mẹ anh đi xem bói, nói là ngày tháng chạp hoặc tháng giêng sang năm cưới là đẹp nhất. Em thế nào cũng được, giờ mới tháng 6 âm chứ mấy. Sao mà lâu thế không biết nhỉ? Chẳng phải em với anh ngày nào trả bên nhau, cưới xin cũng chỉ là hình thức. Nguyên rãy nảy lên. Ai nói như thế, anh muốn cả thế giới này phải công nhận em là vợ anh, muốn nắm tay em mặc áo cưới vào lễ đường, làm em mấy năm qua vất vả vì anh rồi. Còn Mùa không nói gì, hôn nhẹ lên trán Nguyên thay cho câu trả lời. Sáng nay con Mùa đến cửa hàng mỹ phẩm vì sáng sớm cũng chưa có khách nên nó liền bập laptop lên, nó muốn tham khảo thêm về nguồn hàng túi sách. Con Mùa định mở rộng thêm lĩnh vực kinh doanh. Có tiếng tinh tinh, con Mùa ngẩng mặt lên, có lẽ có khách vào. Lúc này cả người nó co rúm lại, nó kinh hãi không dám ngẩng mặt lên. Là người đàn ông đó, kẻ khốn khiếp đã ám ảnh nó suốt mấy năm qua. Ông Sơn thấy vẻ mặt con Mùa liền cười lớn. Em xinh hơn xưa rất nhiều, anh chưa từng quên em biết không? Con Mùa cười thảm, thế nào gọi là yêu, nó với ông ta chỉ là cái loại tư vị, anh cần tình, còn tôi cần tiền. Nhớ lại năm đó, ông ta hành hạ nó không ít. Cảm ơn anh, là cả đời này tôi mang nợ anh, nhưng xin anh hãy tha cho tôi. Tha cho em anh được cái gì hả? Năm xưa em ra đi, anh đã rất đau khổ, chưa bao giờ có đứa con gái nào khốn kiếp như em. Số tiền tôi nợ anh, tôi sẽ trả lại, chỉ mong anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nếu yêu tôi, mong anh để tôi yên, yêu không phải là chiếm hữu. Ha ha, em định trả tôi bao nhiêu? Thứ thằng Sơn này không có, thiên hạ này cũng đừng mong. Mày nghe đây Mi, tao sẽ nói với chồng mày, với con vợ thủy chung của nó là tao bao nuôi từ năm mười mấy tuổi, tiền nó ăn học là mày làm đĩ mà nuôi nó. Đủ rồi, tôi xin ông đừng nói gì với Nguyên, ông muốn gì, tôi sẽ chấp nhận. Ngoan, ngủ với anh một đêm, anh coi như không có gì. Thằng chồng em mà biết sự thật, chắc có lẽ nó ghê tởm em lắm. Cái cửa hàng này át hẳn cũng là một phần tiền của tôi. À, có lẽ nên nói với cả bố mẹ chồng em, nghe nói quê thằng này ở Quảng Yên, Quảng Ninh nhỉ? Không, trừ điều này ra điều gì tôi cũng chấp nhận, tôi xin anh. Em giả bộ thanh cao cái gì, chẳng phải 13-14 tuổi đã làm đĩ rồi hay sao? Chiều anh thêm một lần, mất gì đâu, em cứ làm như em còn trong trắng lắm không bằng. Con mùa lắc đầu tuyệt vọng, nó không thể phản bội Nguyên dù chỉ là trong tư tưởng, nhưng nó không thể để Nguyên biết sự thật. Còn nữa, công việc này là Nguyên phải nỗ lực hết mình, nó không thể tự tay đạp đổ tương lai của anh được. Ông Sơn cố tình gọi điện thoại cho thư ký và nói thật to. Alo, cô Lan đấy à? Chiều báo cậu Đình Nguyên, trưởng phòng kinh doanh lên gặp tôi trao đổi. Con mùa tuyệt vọng. Không, không, tôi xin anh, tôi chấp nhận, tôi chấp nhận. Ông Sơn rộ lên cười. Chấp nhận cái gì? Con mùa đau khổ, ngủ với anh, xin anh đừng nói gì với Nguyên. Sơn lấy điện thoại con mùa gọi sang máy lão cười gian xảo. Chiều đặt phòng xong anh nhắn tin, anh phải về công ty, bye em yêu. Lão hôn nhẹ lên má con mùa. Con mùa lao vào nhà vệ sinh, cái hôn của lão Sơn khiến nó rất buồn nôn, nó lấy nước rửa hết lần này đến lần khác trên mặt. Nó thấy ghê tởm, nhớ nhớp kinh khủng, nó thật sự không muốn phản bội Nguyên nhưng cũng không thể nào tự tay hủy hoại sự nghiệp của hắn được. Cả sáng hôm đó con mùa tâm hồn cứ như trên mây, chả tập trung được gì. Cuối cùng nó đành đóng cửa hàng sớm về nhà. 3 giờ chiều lão Sơn nhắn tin, phòng 306, khách sạn Thiên Ý. Con mùa lúc này mới nhớ ra cái điều kiện trao đổi chết người kia, nó gạt nước mắt tự nhủ với lòng chỉ một lần thôi. Trong văn phòng công ty, lão Sơn cười đắc ý, hóa ra con mồi của lão vẫn ngu ngốc như ngày nào. Một lần của mày mà đủ trả lại cho tao tất cả mọi thứ hay sao? Mày đợi đấy Mì ạ, ta sẽ cho mày món quà bất ngờ. Con mùa hôm nay trang điểm nhẹ, có vui vẻ gì mà phải an diện. Trong lòng nó như có ngàn mũi dao đâm vào tim, lòng thầm trách nó sao lại ra nông nỗi này. Nó cảm thấy vô cùng có lỗi với Nguyên. 2:30, nó đi taxi đến điểm hẹn. Nó gõ cửa phòng 306. Âu Sơn đã ở đó từ 3 giờ, liền ra mở cửa. Ông ta ôm con mùa, nó liền đẩy ra. Âu Sơn tức giận. Em đừng sở trò với anh, ngoan nào. Ông ta lập tức kéo con mùa vào giường, đè con mùa lên. Con mùa phản kháng kịch liệt. Giờ này thật sự nó hối hận về quyết định ngu xuẩn của nó. Cho dù có mất Nguyên vinh viễn, nó cũng không phản bội lại anh. Cũng không muốn một lần nữa rơi vào tay tên cầm thú biến thái này. Con mùa đạp điên loạn lên người ông Sơn. Tôi xin anh, buông tôi ra, tôi không muốn. Lão Sơn nhà tới hôn con mùa. Con mùa vì hoảng quá mà cắn mạnh lên lưỡi lão ta. Máu tươi trào ra khóe miệng. Lão Sơn điên loạn lên tát cho con mùa mấy phát như trời giáng. Lão cười điên dại mắng chửi con mùa. Đờ mờ con đĩ này, mày làm bộ thành cao cái nỗi gì, trong khi tao ngủ với mày chán chê rồi, con khốn này. Con mùa thà là bị ông ta đánh cũng được, chửi cũng được, bắt nó chết cũng được, nhưng không muốn ông ta làm với bẩn thân thể nó là của Nguyên. Chưa bao giờ lão Sơn thấy con mùa phản kháng mạnh mẽ đến vậy, nó đã không còn là con nai tơ ngơ ngác dễ khống chế nữa. Nguyên được lệnh của thư ký tổng giám đốc mang tài liệu lên khách sạn cho sếp thì thoáng ngạc nhiên. Ai lại bắt nhân viên mang tài liệu lên khách sạn bao giờ? Nếu là sếp nữ, có lẽ anh nghĩ cơ chừng bị gạ tình, nhưng ở đây sếp là đàn ông. Hàn thoáng lưỡng lự rồi cũng nhanh chóng đi ngay. Đến phòng 306, Nguyên định bấm chuông. Quái lạ, Hàn nghe thấy tiếng ai đang gào thét giống tiếng mùa thế. Hàn lắng tai thêm một lần nữa, rõ ràng là tiếng mùa. Nguyên ấn chuông liên tục, không ai mở cửa. Hàn không thể kiên nhẫn nữa, lấy chân đạp mạnh cửa. Cánh cửa phòng hé mở, hình như có ai đó cố tình không chốt bên trong. Lão tổng giám đốc dê sùng, khốn nạn của hắn, đang không mặc quần áo đè lên người con mùa. Con mùa vẫn phản kháng kịch liệt. Cái áo sơ mi trắng đã rách quá nửa để lộ ra bầu vú căng mịn. Nguyên điên tiết lên lao vào kéo tên khốn khiếp ra. Hắn lấy chăn cuốn lên tấm thân nhỏ bé của con mùa. Con mùa co rúm lại. Đôi vai gầy vẫn còn run rẩy. Nguyên ôm chặt con mùa vào lòng. Hắn thấy con mùa quần áo tả tơi. Hai cái má bị đánh đỏ lừ, mắt khóc sưng húp lên, đau lòng quá, Nguyên cũng khóc theo nó. Hắn vỗ vai con Mùa, chỉ đủ để con Mùa nghe. Có anh đây rồi. Con Mùa cứ ngỡ như là nó đang nằm mơ, sao Nguyên có thể đến đây được? Khi xác nhận đó là Nguyên lại càng khiến con Mùa vô cùng xấu hổ. Sao nó lại để Nguyên thấy bộ dạng nó thế này kia chứ? Nó biết giải thích cái loại tình huống này với Nguyên thế nào đây? Lão Sơn đứng dậy vỗ tay. Hay lắm, tình cảm mặn nồng lắm. Nguyên điên tiết lao tới nóng cổ áo Lão Sơn. Thằng khốn nạn, rốt cuộc mày đã làm gì vợ tao? Lão Sơn bình thản. Tao nhẽ ra chỉ định đòi lại cô nhân tình bé nhỏ và ném trả công cho mày một khúc xương vì đã chăm sóc nó mấy năm qua. Nhưng con khốn ấy nó lại dám cắn trả lại tao. Nguyên thấy trong lòng dễ chịu hơn hẳn, ít nhất là con Mùa và lão ta cho đến thời điểm này không có gì cả. Cô ấy vẫn là của hắn. Lão Sơn thoáng thất vọng. Lão cứ nghĩ rằng thằng danh kia sẽ điên lên, không ngờ hắn lại bình thản đến vậy. Còn khốn khiếp mi cũng làm kế hoạch của lão thất bại thảm hại. Nhẽ ra phải là một màn bắt gian tại giường, nam chính bỏ đi và lão ta lại chiếm đoạt được cô nhân tình. Ai ngờ thành lão hiếp dâm con mi. Lão nhìn Nguyên rồi cố ý nói thật chậm. Nó trước kia làm gái quán hát là tao cứu vớt cuộc đời nó ra khỏi vũng lầy, nhưng mà nó lại nhẫn tâm lừa của tao một số tiền lớn rồi trốn. Con Mùa nghe thấy liền lắc đầu. Không, không phải như vậy, em không lừa ông ta, em cũng không phải gái quán hát. Nguyên buông Lão Sơn ra, anh ôm lấy con Mùa. Anh sẽ không để tâm đến những chuyện trước kia, chỉ biết đến khoảng thời gian em ở cạnh anh, em đã hy sinh vì anh thế nào. Hắn liền kéo tay con Mùa rồi cởi phăng chiếc áo sơ mi đang mặc khoác lên vai con Mùa rồi nắm tay con Mùa rời đi. Đi, anh đưa em về. Hắn biết phải có lý do gì con Mùa mới đến đây. Hắn không muốn hỏi, nếu vợ hắn muốn nói thì nhất định sẽ nói. Hắn không muốn cô ấy ở đây thêm một phút nào nữa. Lã Sơn nói với ra, tiền mấy năm mày ăn học là con đìa mấy nó ngủ với tao mà có. Loại đàn ông như mày sống đến hôm nay cũng là từ mấy đồng tiền nhơ bẩn con khốn nạn kia lừa tao. Mày cũng chỉ là loại động vật nhai lại. Nguyên vốn sĩ đã không muốn để tâm đến lão khốn khiếp kia. Anh cũng nghĩ ngày mai sẽ nghỉ việc luôn. Anh không muốn thấy mặt kẻ khốn nạn kia một lần nào nữa. Nhưng nghe thấy mấy lời lão thôi ra, liền điên tiết lên. Anh bỏ tay con Mùa ra, quay lại vào phòng trực tiếp lấy tay đấm cho Lão Sơn mới phát, hầu cả máu mũi, máu mồm. Lão có thể mắng chửi anh thế nào cũng được, nhưng không cho phép lão ta gọi con Mùa là con điếm hay con này con họ. Nguyên đánh cho Lão Sơn nằm gục tại chỗ. Anh nắm chặt tay Mùa hùng hồn tuyên bố. Cô ấy trước đây là gì tôi cơ bản không để tâm. Còn từ bây giờ cô ấy là vợ tôi, không cho phép ai làm tổn thương cô ấy cả. Hôm nay là quá nhẹ cho ông rồi, lần sau nếu còn gặp lại, e rằng ông khó mà còn giữ được mạng sống. Nói rồi liền nắm tay con Mùa kéo đi, bỏ mặc tên khốn kia đang nằm bẹp xí như con dẹp trên nền nhà. Anh thì thầm với Mùa. Quá khứ của em anh không kịp tham dự, nhưng tương lai của em anh nhất định tham gia. Anh sẽ không để bất kỳ ai đó làm tổn thương em lần nữa. Đừng kể về quá khứ của em, anh không muốn nghe và cũng không bận tâm, tương lai có em là được. Con Mùa gật đầu ngây ngốc. Vì sao lại thích em? Nguyên nắm chặt tay nó. Thích là không được chọn, cho dù em có độc ác thế nào, tàn nhẫn ra sao và làm anh tổn thương đến thế nào chăng nữa, anh vẫn sẽ chọn em, bởi vậy thích là không được chọn. Con Mùa nép sát vào người Nguyên. Cảm ơn anh, nếu có thể nó chỉ luôn mong bên anh trong những giọt lặng của cuộc sống. Nguyên cả siết chặt tay con Mùa hơn, chỉ mong cả đời này được che chở cho người con gái này, chỉ mong Tạo Hóa đừng trêu đùa cô ấy nữa. Con Mùa mỉm cười trong ánh nắng chiều, cuối cùng hạnh phúc cũng đã đến với nó nơi cuối con đường. Bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.